Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 44. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Tập 44, chương 303, phải làm thử một chút tư tưởng đặc thù rồi. Quần chúng Hoàng Sơn trải một đường sông đến, bọn họ biết huyết sát trại nhất định đã có chuyện xảy ra, nếu không sẽ không có tình trạng như bây giờ. Vừa mới bắt đầu còn chưa dám trắng trợn xông lên, mà phải ở phía xa chờ đợi rất lâu. Sau đó phát hiện không còn động tĩnh gì, mới dám phái thám tử đi điều tra tình hình. Thám tử lén lút, gã cũng không dám quang minh chính đại đến huyết sát trại điều tra tình hình cụ thể, mà chỉ ẩn nấp ở góc khuất lặng lẽ nhìn trộm. Lúc vừa mới bắt đầu đã nghe có tiếng kêu thê thảm chuyển tới, khiến lòng gã đau như cắt. Đó là tiếng kêu thảm của người bên mình sao? Sau đó gã phát hiện không phải, mấy tiếng kêu thảm thiết đó nghe không quen tai một chút nào. Thế nên gã lại lén lút đi tiếp lên phía trước. Lúc nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt liền triệt để kinh sợ, đưa tay rụi rụi mắt, tự như là không dám tin. Gã vội vã vừa bò vừa lăn về thông báo cho tất cả mọi người: gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ rồi. Đường lúc thám tử mang tin tức trở về thì tất cả mọi người đều kinh hãi. Trại chủ Hoàng Sơn trại dẫn theo quần chúng tới hiện trường, chỉ thấy người của huyết sát trại đang kêu thảm thiết, giống là trước đó chịu phải ngược đãi cực kỳ tàn khốc vậy. Các người làm sao vậy? Người Hoàng Sơn trại hỏi. Huyết sát trại rất cường đại, cho dù là Hoàng Sơn trại bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu không phải huyết sát trại cướp đoạt hài tử trong trại của bọn họ, thì bọn họ sẽ không bao giờ lỗ mãng mà tới đây liều mạng với huyết sát trại. Vì thế vừa nãy kia nhất định có người ra tay với huyết sát trại này, giết chết mấy người bọn chúng. Cẩn thận, đi tìm bọn trẻ. Trại chủ phân phó, cho dù là xảy ra chuyện gì thì cũng đều không thể lỗ mãng được. Suy cho cùng nơi này cũng là huyết sát trại, cứ chẳng phải là chỗ vớ vẩn gì. Cha, vậy những người này phải làm sao? Nữ tử hỏi. Lúc đầu nàng ta cũng rất kinh sợ, nhưng rất nhanh sau đó đã hồi phục lại, trong lòng thầm vui mừng. Rốt cuộc vị đại hiệp trừ gian diệt ác nào đã tiêu diệt đám huyết sát trại hung ác này. Giết hết đi, đừng nương tay. Trại chủ trầm mặc ra quyết định cuối cùng, sự sống chết của bọn chúng. Mấy người này đều là người của huyết sát trại, bàn tay mỗi người đều nhuộm không ít máu tươi của biết bao sinh mạng. Người lưu lại bọn chúng chính là mầm họa về sau. Mấy tên trại chúng bị Lâm Phàm dùng kiếm đâm vào bàn tay, nghe thấy lời này thì cả người đều rung lập cập, oán hận nhìn trại chủ Hoàng Sơn trại. Người thật là độc ác, đừng giết ta, ta vô tội. Trại chủ Hoàng Sơn trại lời nói chuyện với mấy người này mà chỉ phất tay. Các trại chúng thống hận người huyết sát trại vạn phần, thì sao có thể nương tay với bọn chúng được. Cha, mấy thanh kiếm này là... Nữ tử bước lên trước muốn chạm vào nhưng lại bị trại chủ ngăn cản. Con gái à, đừng có động vào, đây có lẽ đều là thần kiếm được chân nguyên ngưng tụ thành, nó hàm chứa kiếm ý của đối phương, nên đừng có loạn động. Lực quan sát của trại chủ vẫn có, vừa nhìn đã biết bản chất thật của những kiếm thần này. Cường giả đều là người cao ngạo, nếu tùy tiện động vào những thứ cường giả lưu lại thì đó chính là khiêu khích với bọn họ. Nếu Lâm Phàm mà biết thì chỉ sợ cũng đơ luôn, hắn thật sự không có ý nghĩ này, có khi còn ném những chân nguyên kiếm này vào dĩ vãng rồi đấy chứ. Không bao lâu sau, phát hiện ra một thông đạo. Bọn trẻ đều đang ở bên trong. Trại chủ, thiếu đương giang cũng ở đây. Mọi người nghe thấy thì lập tức chạy tới. Bên trong đó không chỉ có tiểu đương gia, mà còn có cả bọn trẻ của bọn họ. Huyết sát trại đáng chết, vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng, nhưng không ngờ bọn chúng lại cướp bọn trẻ của bọn họ, cho nên họ mới có ý nghĩ muốn liều mạng với huyết sát trại. Mùi tinh huyết trong thông đạo khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Lúc nhìn thấy cả bể máu thì tất cả mọi người đều kinh hãi. Số máu tươi này được dựng thành một bể máu, đây như vậy phải cần biết bao nhiêu sinh mạng của những đứa trẻ hay chứ. Đám súc sinh này! Trại chủ phẫn nộ. Nhìn thấy bọn trẻ của Hoàng Sơn trại bọn họ không sao thì hắn ta liền hở hắt ra một hơi, đồng thời cũng rất tò mò về vị cường giả thần bí kia. Suốt cuộc đó là ai? Nếu chỉ dựa vào bọn họ thì dù có liều mạng cũng chưa chắc đã giết được huyết sát trại. Chả, con sợ lắm. Một tiểu bản tử kháu khỉnh đáng yêu chạy tới bổ nhào vào trong lòng trại chủ khóc lớn. Trại chủ hỏi: Cha hỏi người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chả, con cũng không biết, đột nhiên có một người bay vào đây. Sau đó cái lão giả trong bể máu kia đánh người bay vào đây. Cả hai đều đi ra. Sau đó nữa thì có âm thanh rất lớn vang lên. Thật sự rất đáng sợ. Trại chủ nhìn sang một bên, nam tử không có chân kia còn không phải là trại chủ huyết sát trại sao? Tại sao gã lại chết? Đồng thời hắn ta cũng biết muốn nghe được thông tin gì đó từ chỗ bọn trẻ mà nói thì đúng là chuyện không thể nào. Lão đầu, đừng chạy. Lâm Phàm không ngờ được đối phương sẽ bỏ chạy. Người thật là trưởng lão một phái huyết ma của Tà Đạo Tông mà lại bỏ chạy, thật đúng là mất hết mặt mũi mà. Lão giả đến đầu cũng không quay lại, cứ thủ mạng bỏ chạy. Lão không ngờ tên tiểu tử này lợi hại đến như vậy, suýt nữa bị nó đánh chết. Chạy nửa canh giờ rồi, những tên tiểu tử này sao vẫn không chịu tạm tha cho người ta vậy? Đuổi theo sát sao như thế để làm gì chứ? Thiếu niên à, ngươi cần gì phải như vậy? Lão phu cũng là một người tai to mặt lớn, chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi. Từ nay về sau Tà Đạo Tông nợ ngươi một ân tình, thế nào? Lão giả hét lên. Cái con mẹ nhà ngươi, đứng yên đó cho bổn công tử. Lâm Phàm đuổi theo. Về phần nhân tình cái gì chứ, thật sự không cần thiết. Thứ này quá là vớ vẩn. Lần trước lúc ở phân bộ cửu trùng mang, mấy tên đệ tử Tà Đạo Tông kia cũng đưa cho hắn một lệnh bài, nói là Tà Đạo Tông nợ một ân tình. Dựa theo như thế thì Tà Đạo Tông này cũng nợ ân tình của quá nhiều người rồi đi. Lão phu cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi lại không cần. Được, chỉ cần lần này lão phu có thể chạy thoát thì sau này sẽ đánh tới không chết không thôi với ngươi. Lão giả phẫn nộ cùng cực. Tốt xấu gì bản thân cũng là trưởng lão cường tông, cho dù là Tà Tông đi đến đâu cũng vẫn là một người tay to mặt lớn. Nhưng hiện tại lời hay là gì nói với tên tiểu tử này, thế mà hắn lại không thức thời, thật sự quá cản rỡ. Người cũng đừng không chết không thôi gì nữa, bây giờ đánh luôn đi. Lâm Phàm hiền lành nói. Cút! Lão giả chỉ trả lời bằng một chữ, sau đó có hơi chút bá đạo. Lâm Phàm tức giận rồi. Mẹ kiếp! Lúc này lão giả cảm thấy sau lưng mình có kiếm ý và đao ý lạnh lẽo đang ngưng tụ, quay đầu thì liền kinh hãi. Chỉ nhìn thấy Lâm Phàm tay cầm đao kiếm, vốn dĩ đó là một thứ vũ khí chẳng có gì lạ, nhưng trên lưỡi đao kiếm đó lại hiện ra những ánh sáng cực kỳ chói mắt. Đứng lại ngay cho ta! Cánh tay rung động tự như đã băm thịt, tốc độ đao kiếm trong tay chấn động, bổ ra từng đạo quang mang kiếm màng, kết thành một tấm lưới lớn, phảng phất như muốn lấp kín bầu trời vậy. Đây là... Lão giả ngây người. Thế này cũng quá khủng bố rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai mà lại có kiếm ý và đao ý lãnh lệ đến vậy, lại còn dày đặc thế này, thật sự là nuốt trôi nổi sao? Thế nhưng đối với lão giả mà nói thì đây có lẽ chính là cơ hội. Cho dù chân nguyên thâm hậu tới cùng cực thì tuyệt đối cũng sẽ có lúc cục cản. Được, nếu đã thích chặn đường của lão phu như vậy thì ta cho ngươi chặn. Chờ đến khi chân nguyên của ngươi không còn đủ nữa thì cũng chính là lúc ngươi táng mệnh xuống hoàng tuyền. Mẹ kiếp, rú lão đầu, ta mà bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Lâm Phàm ghét nhất chính là người lâm trận bỏ chạy, đến một chút dũng khí cũng không có. Từ lúc hắn rời khỏi U Thành đã xảy ra không biết bao nhiêu trận chiến, nhưng trước giờ hắn chưa từng lùi bước. Kể cả chiến đấu với người liên minh ở Mai Cốt Thành cũng là từ chiến đến cuối cùng. Nhưng không hiểu sao có người vẫn nhất định phải cứu hắn, đưa hắn rời khỏi. Đây không phải là ý tưởng của hắn, thế nên lần đó không tính. Nhưng nhớ lại thì thật sự chưa từng có loại chuyện thế này. Thần sắc của lão giả ngưng trọng. Sự tồn tại này nhất định phải được diệt trừ, vì nó quá khủng bố. Nếu không cho hắn thêm một chút thời gian nữa thì hắn không phải là kiêu căng tới tận trời sao? Hơn nữa tên tiểu tử này còn là một đồng tử, nếu dùng máu tươi của hắn để tu luyện thì hậu quả sẽ cực kỳ khủng khiếp. Nếu thật sự không được thì cũng có thể dùng người Thái Dương bổ âm cho Tà Đạo Tông giao hoàn, biến tên tiểu tử này thành lô đỉnh cũng là lựa chọn không tệ. Lúc lâu sau, lão giả sắp điên rồi, rất muốn phẫn nộ hét lên. Con mẹ nhà ngươi, rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy? Đào quang kiếm ảnh sau lưng chưa từng biến mất, cũng chưa từng dừng lại, vẫn luôn chém, chém tới mức khiến lão cũng sắp không chịu nổi rồi. Người đuổi ta chạy như vậy cuối cùng sẽ bị đuổi kịp thôi. À! Lão giả phẫn nộ gầm lên, mãnh liệt quay đầu lại. Đào tử, lão phụ đéo mấy người. Hai người đụng độ nhau, sức mạnh trùng kích chấn động không gian xung quanh, sau đó hiện lên những vết nứt. Bản nguyên pháp. Lâm Phàm đối đầu trực diện, hai quyền oanh kích về phía lão giả, mà lão giả cũng chẳng còn chút hư nhược nào, cũng đánh một chưởng về phía Lâm Phàm. Ngực Lâm Phàm bị một chưởng đánh trúng, mà ngực của lão giả thì lại bị một quyền nện thẳng vào mặt. Hai người đánh từ trên xuống dưới đất, sau đó đứng ở dưới mặt đất để cứ như hai cọc trời chồng vậy, quyền cước vô ảnh vô tung. Tay Lâm Phàm giống như là súng máy vậy, trực tiếp oanh kích tới. Mà lão giả thì cũng như vậy, chỗ hai người đứng trên mặt đất không ngừng bị lõm xuống, thanh âm trầm đục như là pháo trúc vang lên, tiếng oanh đỉnh không dứt, từng đợt sóng trùng kích bắn ra như là thủy triều dâng lên, phát tán ra một vòng, nối tiếp một vòng. Lúc này thời gian như chậm lại, Lâm Phàm oanh kích một quyền trên mặt của lão giả, mà lão giả cũng oanh kích trả lại một quyền trên mặt của Lâm Phàm. Động tác của hai người đồng thời dừng lại, sau đó lấy chỗ hai người đứng làm trung tâm, vô số lưỡi dao gió quét sạch mọi thứ xung quanh, sau đó tán rộng ra, mặt đất bị chia thành các khối. Nhìn kỹ liền phát hiện ra đồng tử lão già trắng bệch, há lớn miệng thở ra khí trắng. Lâm Phàm lắc đầu rồi ngó sang, khóe miệng hiện lên ý cười. Lão đầu à, ngươi chẳng qua cũng chỉ được đến thế thôi. Rắc một tiếng, hắn tóm lấy cổ của lão già, sau đó chậm chậm ép xuống. Hắn bị đánh cũng rất đau đó, nội ngoại kiêm tu trước giờ đã từng sợ ai. Tùy sẽ chịu chút thương thế, nhưng nam nhân mà không chỉ bị thương như vậy thì chẳng nói lên được mị lực nhân cách. Cả người của lão giả vô lực như là thoát hư vậy, hai đầu gối cong gập trực tiếp quỳ trước mặt của Lâm Phàm, sau đó hai tay chống xuống cúi đầu ngất đi. Hài, Lâm Phàm xoa bóp cơ bắp của mình, đau quá, thật sự là rất đau. Cho dù là nội ngoại kiêm tu thì tu vi đạt tới cảnh giới ngũ hành trung kỳ rồi, nhưng cũng chưa đến mức miễn dịch với đau đớn, nhưng như vậy cũng có thể nhịn được. Trần Nguyên luyện thể tuyệt mật pháp hồi phục thần thể khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều, không đau đớn như trước nữa. Chỉ là trên người vẫn còn một vài vết thương, từ từ như vậy qua một đoạn thời gian rồi cũng sẽ khỏi thôi. Hẳn một đường đuổi theo lão đầu kia chính là muốn để cho đối phương thi triển công pháp bí ẩn kia trước. Thực sự là quá bá đạo, rõ ràng là bị mình đánh đến như thế rồi nhưng vẫn có thể hồi phục được. Đây chắc chắn phải có yêu cầu cao. Tuy tạm thời không biết yêu cầu đó là gì, nhưng cũng không thể ngăn được tâm tính tò mò muốn tìm hiểu của hắn. Chẳng qua tu vi của lão giả ở trước mặt này là cảnh giới âm dương sơ kỳ, có chút không phù hợp với tưởng tượng của hắn. Hắn biết bản thân mình có thể đánh thắng được đối phương, nhưng lão đầu này cũng có chút yếu, thực lực cầm cự không được tốt, thua cũng quá nhanh. Chẳng lẽ phương pháp thăng cấp thực lực của đối phương không phải dựa vào tu luyện của bản thân mà là luyện thành sao? Rất có khả năng này. Chờ một chút nữa mới phải hỏi được bộ bí tịch này ở trong miệng lão đầu ra, như vậy phải là một chút tư tưởng đặc thù. Hít mắt cười nguy hiểm. Chương 304 Huyết ma chuyển luân pháp. Lạnh, thật sự rất lạnh, lạnh quá, hình như gió rất lớn. Ta còn chưa chết, có lẽ tiểu tử kia cho rằng ta đã chết, không quan tâm cô nữa. May quá may quá, chỉ cần sống thì mọi việc dễ bàn. Lão giả mở mắt, khung cảnh lão thấy có vẻ không đúng, như là lão giả hốt hoảng kêu to như bị kích thích. Mà ơi, lúc mở mắt ra lại thấy khuôn mặt của một người, hơn nữa còn dán sát lại gần, gần đến mức sắp hủ chết lão phù. Khoản đã, lão giả hoảng loạn cực kỳ, đây chẳng phải là tiểu tử ban nãy hay sao? Vì sao hắn lại nữa? Trời đất ơi, cầu xin các ngươi mau cứu ta đi. Tỉnh rồi à? Lâm Phàm trở về chỗ cũ, ngồi trên một tảng đá, trước mặt có một cái hố lửa, bên trên lửa cháy bập bùng, trên giá gác một con thanh đào, từng miếng thịt béo ngậy xếp đầy trên đó, phát ra âm thanh xì xèo, còn có mùi thịt thơm nức. Tự lực cánh sinh, tự tìm nguyên liệu nấu ăn, không thơm được sao? Lão giả ngậm miệng không nói, cứ ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm như thế, dường như còn đang ở trạng thái mơ màng. Lát sau, rốt cuộc ngươi muốn? Khoan, lão già đang nói dở bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lão cúi đầu, chẳng biết từ lúc nào quần áo trên người đã bị lấy đi hết, chỉ có một mảnh vải che ở phần dưới, vô cùng nhục nhã. Lão già co giật như thể không thở được nữa, suýt chút nữa thì bị làm tức chết. Đừng có rú lạnh như thế, qua đây có chuyện gì từ từ thương lượng. Lâm Phàm ta cũng không phải là người không biết nói lý, sợ cái gì? Ăn thịt không, thơm lắm. Lâm Phàm xé một miếng thịt bỏ vào trong miệng, gật đầu, rất ngon. trải qua một trận chiến kịch liệt quả thực rất cần bổ sung thể lực. Lão già gắng gượng đi qua, không tiếp tục co giật. Lão tức giận nhìn Lâm Phàm: "Thà mà ngươi không tù không oán, vì sao ngươi phải đối xử với lão phu như thế? Lão phu cũng chẳng phải bụng dạ hẹp hòi, chỉ cần ngươi thả ta đi, chuyện này cũng coi như bỏ qua. Nếu..." Lâm Phàm không thèm nói năng gì mà xách ấm nước lên rội ngay trên người đối phương. "Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Ta ăn trước, khi nào tỉnh ngủ thì hãng nói chuyện với ta." Hắn cảm thấy đầu óc của lão già này không được bình thường cho lắm. Hiện giờ là tình huống gì? Ba con mắt cũng không nhìn ra được à? Được, tha thứ cho người một con mắt không thấy đường, có thể tha thứ. Nhưng hai con mắt mọc đằng trước thật sự là bị mù rồi. Lão già đã bao giờ bị đối xử như thế? Khi còn ở Tà Đạo Tông, đệ tử nào mà chẳng coi lão như tổ tông ở cung phụng? Này bị người ta trói lê cây, còn lột sạch y phục. Nếu ông trời có mắt, nên bổ ra một tia sét xuống, đánh chết cái thứ khốn nạn này đi. Lúc này Lâm Phàm không để ý đến lão giả ấy nữa. Lúc lột đồ của đối phương, lục soát kỹ lưỡng cũng không phát hiện ra bất cứ bí tịch nào. Cũng đúng, có tên thần kinh nào ra khỏi nhà có mang theo bí tịch đâu, nhất là người của đại môn phái. Nếu muốn biết bí tịch, e rằng chỉ có thể moi ra từ trong miệng của đối phương. Độ khó khá cao, nhưng không phải không nắm chắc, chỉ cần là phải tiêu tốn một chút thời gian thôi. Bằng sự từng trải của đối phương, đe dọa là có vẻ khó, uy hiếp dụ dỗ gì đó còn phải xem tình huống. Lão giả thầm gào thét trong lòng: ai đó mau mau tới cứu ta, xưa nay chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Tiểu tử này còn trẻ mà đã sở hữu sức lực mạnh mẽ như vậy, thuộc về dạng quái thai. Đừng nói với lão cái gì mà thiên phú dị bẩm, đều là thổi phồng cả thôi. Có thiên tài nào mà lão chưa từng thấy chứ? Tà Đạo Tông của lão cũng có thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng dù thế cũng không thể đi sau lưng tiểu tử này, có khi đến cả khói cũng không khó mà hít. Mãi lâu sau: người rốt cuộc muốn thế nào? Giọng của lão già khản nặc. Việc đã tới nước này, đâu còn cách nào khác. Lão cũng muốn rời đi, hoặc là giết chết tên tiểu tử này, nhưng thực lực không cho phép. Lâm Phàm giải quyết nốt miếng thịt cuối cùng, rồi cầm lấy trường đao, cười hỏi: không phải là ta muốn thế nào, mà là thái độ của ngươi đã thành khẩn chưa? Lão giả ngơ ngác. Hắn nói cái gì? Nói thế là có ý gì? Thái độ thành khẩn là thế nào? Lão phù đã thế này, ngươi còn muốn ta thành khẩn? Quá đáng, thật là quá đáng. Nhưng hết cách. Lão phu hiểu rồi. Lão dù không cam lòng, nhưng tình thế bất ổn, lão cũng không còn cách nào khác. Lâm Phàm nói: người ngay không nói mở ám, ta cũng không bày đặt với người. Công pháp giúp người đột ngột khôi phục như cũ tên là gì? Lão giả nghe thấy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, dường như đã hiểu ra mục đích của đối phương là gì. Quả như là thế. Nếu đã hỏi câu ấy, đó chẳng phải là muốn lấy được bí tịch kia sao? Chẳng biết sao, trong lòng lão cảm thấy vui vẻ. Ngươi cho rằng mình là người chính nghĩa không? Lão hỏi. Lâm Phàm cân nhắc trong chốc lát rồi đáp: chắc cũng là người chính nghĩa, dù sao trưởng lão Tà Tông như ngươi bị ta đánh bại mà. Lão giả bật cười, nụ cười có ý chăm chọc. Thú vị lắm, ngươi tự nhận là người chính nghĩa nhưng lại theo ta học bí pháp tà đạo, ngươi không thấy quái gì à? Có gì mà quái gì, ta thấy tốt là đằng khác. Bí pháp này có giá trị với ngươi, ngươi có thể không cho, nhưng ta sẽ cạy miệng ngươi ra. Lâm Phàm nói. Xem ra tiếp đó sẽ là một cuộc tranh đấu gay gắt. Lão ta không dễ đối phó. Chỉ có điều diễn biến tiếp theo làm cho Lâm Phàm sửng sốt, thậm chí có thể nói là ngoài dự liệu. Cho, vì sao lại không cho chứ? Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Huyết ma chuyển luân pháp, bí thuật tuyệt học của huyết ma phái thuộc Tà Đạo Tông. Cái giá để học được nó không phải chỉ một chút thôi đâu. Đương nhiên, hiệu quả cực kỳ khủng bố. Một khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, bất luận là bị thương nặng đến mức nào thì đều có thể khôi phục trong nháy mắt. Lão giả nhìn Lâm Phàm mỉm cười quái dị. Ồ, sao ta có cảm giác ngươi cười dị đến mức ta nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đó. Nói đi, có phải ngươi đang đảo hố dụ ta vào không? Lão giả ngươi đúng là xấu xa mà. Lâm Phàm nhìn đối phương, cảm thấy đối phương thật đê tiện, hình thành sự đối lập rõ ràng với ban nãy. Lúc trước còn muốn sống, muốn ta nể mặt mũi, hiện giờ thần thái biến hóa khiến người ta không chịu nổi. Đúng, ta dụ dỗ người. Huyết ma chuyển luân pháp cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. chỉ cần chuẩn bị xong hết thảy, không một ai có thể giết chết người. Sự bất tử cám dỗ vô số người, bao nhiêu người tự nhận chính nghĩa đều trầm luân với sự bất tử, muốn tu luyện huyết ma chuyển lân pháp của tà đạo tông chúng ta. Lão giả nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, hình như nghĩ đến một chuyện gì đó rất vui vẻ, vậy mà không thèm để ý đến mạng sống của bản thân, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này, mà lão không ngừng ngợi ca sự kỳ diệu của huyết ma chuyển luân pháp, khiến người ta mê muội không thể tự thoát khỏi đó. Được, đưa bí tịch cho ta, vừa khéo ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phàm vội vàng nói, hắn biết huyết ma chuyển luân pháp có vấn đề, nhất định phải hy sinh thứ gì đó. Với hắn mà nói không sao cả, nếu đây quả thực phải hy sinh một thứ không thể thiếu nào đó thì cũng lắm là tẩy điểm, chẳng có chuyện gì hết. Lão già trước mắt này tuy sống đã lâu, kiến thức sâu rộng, nhưng so với ta có hệ thống, chung quy cũng kém nhiều. Bí tịch không có, như lão phu đọc lệnh cho ngươi, nghe cho cẩn thận, đừng để sai, nó sẽ mở ra một cánh cửa mới cho ngươi. Lão nhếch miệng rồi bắt đầu nói nội dung. Bằng tu vi của lão hiện nay đã có thể đạt đến trình độ miệng phun dị tường, mùi máu tanh tràn ngập trong phạm vi nhỏ, hiện lên rất nhiều văn tự tỏa ra huyết quang. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe, hắn không biết hệ thống có thể nghe hiểu không. Nếu hệ thống không thể hiểu được, vậy thì hắn chịu chết. Mù chữ mà, có cách nào đâu. Bí tịch đơn giản nhất còn xem không hiểu nữa là. Một lát sau lão giải nói đến chữ cuối cùng, hệ thống xảy ra biến hóa mới, một cột bí pháp xuất hiện. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Bí pháp này đủ huyền diệu, cũng đủ cho ngươi tham ngộ. Lão tả nói rồi cười to. Quả nhiên người xấu trên đời đều muốn đi đường tắt, ngươi sẽ cảm nhận được cuộc đời khác đấy. Lâm Phàm không để ý đến lão tả, hắn đang nghĩ về ngay từ đầu lão già này không như vậy. Khi mà mình hỏi đến, lão tả rất hưng phấn, rõ ràng là biết mình không sống được, cho nên muốn kéo ta xuống nước. Đương nhiên bí pháp này tuyệt đối không có vấn đề, bằng không hệ thống sẽ không có thu lấy. Lâm Phàm đi sang một bên, bắt đầu thử nghiệm bí pháp này, rốt cuộc có điểm gì không thích hợp. Điểm đấu khí 96.522. Thu hoạch tạm được, nhưng muốn tách ra, nhưng muốn trách phải trách đám rác rưởi huyết sát trại. Đừng thấy nhân số có vẻ nhiều, nhưng cống điểm đấu khí thật sự là ít đến đáng thương. Cũng chỉ là nhiều người chiếm chút ưu thế mà thôi. Thăng cấp, tiêu hao 20.000 điểm nộ khí. Huyết ma chuyển luân pháp, thú luân. Lâm Phàm ngạc nhiên, không ngờ lại cần nhiều điểm nộ khí đến như vậy. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Khi hắn thăng cấp bí pháp, chẳng hiểu sao nội tâm lại dâng lên ham muốn khát máu. Lão giả kinh hãi, thật là kinh khủng. Lão tu luyện huyết ma chuyển luân pháp, đương nhiên biết đối phương đến đột cùng có tu luyện hay không. Sao có thể thế được? Vừa có được bí pháp đã tu luyện nhanh như vậy, điều này hoàn toàn bất khả thi. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có nhân vật khủng bố thế này ư? Bất luận là bí tịch hay là bí pháp nào dành tới tay thì đều có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt ư? Ngày sau đó lão già phản ứng kịp, cười to. Thế nào, bây giờ có phải cảm thấy rất muốn uống máu không? Đúng thế, muốn tu luyện chuyển ma chuyển luân pháp thì phải uống máu, lấy máu tự làm sức mạnh, tích lũy trong cơ thể. Khi bị thương thì sẽ kích phát ra sức mạnh huyết dịch này, đã có thể sống lại. Đáng tiếc từ nay về sau, ngươi chỉ có thể trở thành một tên tiểu ma khát máu điên cuồng. Bây giờ nhanh đi tìm gia súc đi. Huyết mạch chuyển luân pháp có cả 4 luân: thú luân, nhân luân, thần luân và đạo luân. Quả nhiên là có vấn đề, biết ngay là không có tốt bụng như thế mà. Lâm Phàm áp chế dục vào trong lòng, thế nhưng mọi tế bào trong cơ thể bắt đầu kêu gào như là thiếu huyết dịch. Thăng cấp, tiêu hào 30.000 điểm nộ khí. Huyết mài chuyển luân pháp, nhân luân. Lúc này Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lão già, lại phát hiện lão có vẻ khẳng khác, dường như trở nên ngon miệng hơn. Hắn bất giác liếm môi, là cần máu người ư? Lão giả cũng tu luyện đến nhân luân, vì thế mới cần nhiều máu bé gái bé trai đến như vậy. Thứ bí pháp rác rưởi này nghe thì mạnh, tiêu hào khá khá điểm nộ khí, nhưng lại không ngờ lại cần điều kiện khác nữa. Thăng cấp, Huyết ma chuyển luân pháp thần luân. Trong giây lát sức mạnh của máu đã biến mất, nhưng xuất hiện kinh khủng hơn, hàn khát cầu chân nguyên. Rất tốt, hướng đi này có vẻ hay. Tự cấp tự túc, chân nguyên trong cơ thể bị hấp thu liên tục, tiêu hao không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới khiến cho cảm giác đói khát này biến mất. Thì ra là thế, nếu không phải có chân nguyên cuồn cuộn vô cùng, thì chỉ dựa vào chân nguyên của bản thể thì lấp đầy nhu cầu chân nguyên là điều bất khả thi. Cũng giống như là lão giả này, ít nhất phải trăm người mới đủ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy lão giả đang tròn trừng mắt nhìn hắn, hệt như là thấy quỷ, trong mắt sắp rơi cả ra ngoài. Lâm Phàm cười lớn, giơ tay lên rồi đánh vào ngực của mình. Ầm, phát ra một tiếng nổ cực lớn, cơ thể Lâm Phàm bay ngược ra phía sau, lồng ngực quắt lại, thủng ra một lỗ máu. Máu tươi ào ào chảy ra. Ngươi! Lão giả há hốc mồm, nói không lên lời. Lão đã sợ chết sững. Ngươi có bệnh à? Chương 305. Liên quan quái gì đến ta? Đối với lão giả mà nói thì thực sự lão không ngờ tới đối phương lại tàn nhẫn tới như vậy. Đến bản thân cũng có thể ra tay độc ác tới thế. Chẳng lẽ là muốn áp chế loại dục vọng này? Nghĩ tới đây, lão giả nhịn không được mà cười lớn. Đừng làm bản thân bị thương nữa. Chỉ cần tu luyện huyết ma chuyển luân pháp rồi thì ngươi đừng nghĩ đến việc khống chế dục vọng trong lòng. Đừng ẩn nhẫn, mở rộng lòng, tiếp nhận đi. Lão giả muốn cười lớn, kẻ này xa đạo và tà đạo, nhưng một màn trước mắt này lại khiến gã triệt để kinh hãi không nói thành lời. Nói trắng ra là tè ra quần luôn rồi. Cảm nhận được rồi. Lâm Phàm đứng ở đó nhìn vết thương trước ngực, máu tươi tí tách nhỏ xuống, thương thế rất nặng. Vận chuyển huyết ma chuyển luân pháp, hắn ta cảm thấy trong cơ thể có một cỗ sức mạnh lấp đầy sự sống đang bạo phát ra. Hồi phục. Bịch một tiếng, trong cơ thể truyền tới âm thanh trầm đục, một màn kích người phát sinh. Lồng ngực bị Lâm Phàm xé mở, được hồi phục trong nháy mắt. Trần nguyên được tích lũy trong các tế bào cũng tiêu hao hết sạch trong phút chốc. Cỗ chất nguyên này nhiều như là nước biển, dùng để hồi phục thân thể cũng quá bá đạo rồi. Lúc này hắn cảm thấy tất cả đều trở nên tuyệt diệu. Miệng vết thương biến mất, không có cảm giác đau đớn gì, tự như là chưa từng phải chịu vết thương nào cả. Đang lúc tiêu hao hết cỗ chân nguyên này thì dục vọng muốn hấp thụ chân nguyên lại bạo phát một lần nữa. Không có cách nào khác, chỉ có thể tự cung tự cấp, dùng chân nguyên liên tục không cạn của bản thân để bổ sung vào. Bộ bí pháp này có chỗ thiếu sót. Tình huống lồng ngực xé toang ra hình như cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng lúc khôi phục lại thì lại hao tổn toàn bộ chân nguyên, căn bản không phải thay đổi nông sâu của vết thương. Nếu như bỏ qua hai điểm sai sót này thì huyết ma chuyển luân pháp vẫn là bí pháp rất được. Người lão giả thấy cảnh này thì biểu tình giống như gặp phải quỷ vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì lão ta thật sự không dám tin. Lâm Phàm cười nói, bí pháp không tệ, tất cả có bốn chuyển: thú chuyển, nhân chuyển, thần chuyển, đạo chuyển. Vừa nãy mới tu luyện một chút đã tới thần chuyển rồi. Nhìn bộ dáng lão đầu ngươi thì chắc cũng chỉ tu luyện tới nhân chuyển thôi chứ gì. Sao lại tu luyện chậm như vậy? Thiên phú kém thật mà. Mời ngươi tận tình châm chọc mỉa mai đi. Lão giả nhìn Lâm Phàm hiển nhiên là không muốn nói chuyện, nhưng tựa vào biểu tình của lão thì có thể nhìn ra được hiện lão đang rất kinh hãi. Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà được vậy? Lão phụ tu luyện huyết ma chuyển luân pháp đã 10 năm mới luyện được tới thứ hai. Ngươi rốt cuộc làm như thế nào vậy? Chắc chắn có đường tắt phải không? Rất lâu sau đó lão giả lên tiếng. Trước giờ lão chưa từng gặp loại quái thoe như thế này, quả thật là rất đáng sợ. Độ khó của huyết ma chuyển luân pháp rất cao, rất nhiều người đã phải chết từ lúc luyện tới chuyển thứ nhất rồi. Đã từng nghe qua câu nói này chưa? Trên đời có 99% người bình thường và 1% thiên tài đó. Nhưng thật đáng tiếc phải nói cho người biết rằng 99% mồ hôi công sức cũng không có cách nào so với 1% thiên phú được. Mà ta chính là thiên tài, còn ngươi chỉ là một người bình thường. Lâm Phàm tiếc nuối lên tiếng. Đối với lão đầu trước mặt này, hắn thực sự vì lão mà cảm thấy bi ai. Muốn gài bẫy ta sao? Việc này không thành công rồi. Không biết tại sao khi nghe xong mấy lời của Lâm Phàm thì lão giả liền muốn thổ huyết. Đúng là thứ tiện nhân. Trong lòng lão có rất nhiều nghi vấn. Dù là có tu luyện tới chuyển thứ ba thì đã làm sao? nó vẫn luôn luôn cần phải nuốt chửng chân nguyên khổng lồ. Chỉ dựa vào bản thân thì đó là chuyện không thể nào hoàn thành được. Chỉ có làm những chuyện tà ác, giết chết kẻ khác, cướp thứ thu hoạch được dung nhập vào cơ thể của mình. Lúc nãy tiểu tử kia thương hại bản thân trước mặt mình, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục lại được. Bên trong nhất định có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Suốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Hắn lại thu hoạch được kỳ ngộ gì mà lại có thể chống đỡ được sự tiêu hao khủng khiếp đến vậy? Lâm Phàm đi đến trước mặt của lão giả. Hiện tại người căn bản chẳng còn giá trị gì nữa, phải tiễn ngươi lên đường thôi. Yên tâm, ngươi có thể nói ra thứ bí tịch chi tiết như vậy đã thay đổi được ấn tượng của ta đối với người. Ta nghĩ ta sẽ đào một cái hố rồi chôn ngươi xuống. Mùi huyết tinh của vị lão già trước mặt này rất nặng, có lẽ đã từng giết vô số người. Đột nhiên xung quanh có động tĩnh chuyển tới, rất nhanh sau đó từng con dã lang gầy quắt như là que củi tạo thành đoàn xuất hiện. Hả? Lâm Phàm nhìn tình hình trước mắt này có chút khó khăn, rồi lại nhìn sang lão già, tự nhiên đang nói chuyện này nằm ngoài dự liệu của ta rồi, hơi phiền phức rồi đấy. Lão giả có dự cảm không lành, lão cảm thấy tiểu tử trước mặt này toàn chơi những thủ đoạn quá là kinh tởm. Phiền chết đi được, mấy con dã lang này gầy thành bộ dáng như vậy, hình như là đã rất lâu rồi chưa được ăn no. Đáng lẽ người phải bị ta đánh chết, cũng có lẽ sau khi chết còn có thể được phát huy sức tàn lực kiệt. Đối với người mà nói thì cũng coi như là một loại chuộc tội rồi. Vừa nói xong, Lâm Phàm cầm kiếm đi tới. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lão giả thất bại kéo Lâm Phàm xuống nước, nhìn thấy đối phương đi tới thì bỗng nhiên hoảng hốt. Lâm Phàm vung kiếm, trên người lão giả có mấy vết thương đang rỏ máu tí tách. Mùi vị của máu tươi kích thích khứu giác của đám dã lang kia. Tiếng gió chu chuyển tới, Lâm Phàm thu kiếm rồi chậm chậm nhảy lên, lắc lắc tay. Lão đầu à, tạm biệt nhá. Ngay lúc đám dã lang nhìn thấy có người có khả năng uy hiếp chúng đã rời đi thì sao có thể còn do dự nữa. Chúng trực tiếp xông lên điên cuồng cắn xé lão giả. Khốn nạn, ta đã thành ma không tha cho ngươi, ta đạo tông cũng không để cho ngươi yên, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Đàm dã lang này rất đói, chúng cắn một miếng thịt rồi lại cắn thêm một miếng nữa. Tàn nhẫn, cả người Lâm Phàm phát run. Một màn này khiến hắn xem không nổi nữa rồi. Thật là máu me tàn nhẫn. Nhìn thấy vị lão giả đó chết trước mặt mình, còn chết một cách thê thảm như vậy, bản thân thì có lòng mà không có sức. Trong lòng của hắn cũng rất khổ sở. Đây là thiếu sót của đạo lý làm người. Trẻ mắt lại, không dám nhìn thêm. Hắn biết lão giả này là trưởng lão huyết ma phái hệ của Tà Đạo Tông, có lẽ địa vị cũng rất cao. Nếu để người Tà Đạo Tông biết chuyện này là do hắn làm, có khi nào sẽ chạy ngay đến Lao Sơn Thành tìm hắn báo thù hay không? Từ lúc đó sẽ trực tiếp để cho đối phương chống cự với liên minh, thế thì tốt biết bao. Thế nhưng cảm thấy có chút nguy hiểm, lỡ Tà Đạo Tông hợp tác với liên minh đánh ngược lại hắn thì sao? Chuyện này cũng rất có khả năng. Thôi vậy, thôi vậy, dù sao lão đầu này cũng chết rồi thì chẳng có liên quan gì đến ta cả. Cũng không phải ta giết, muốn tìm thì đi tìm mấy con dã lang kia, chứ tìm đến ta làm gì? Ta vô tội. Địa bàn của Ngô Đồng Vương, đặc sứ liên minh lại tới lần nữa. Lần này còn mang tới tin tức khiến tất cả mọi người đều hưng phấn. Tin tức này đích thực là đối với những người có lòng muốn tạo phản là tin tức tốt, nhưng đối với Ngô Đồng Vương mà nói, khó chịu giống như là ăn phải phân vậy. Ngô Đồng Vương tôn kính, đây là thành ý của liên minh chúng ta, mời xem. Đặc sứ liên minh mở ra ba chiếc hộp gỗ, một cỗ mùi vị máu tươi sộc thẳng vào mũi. Lúc này mọi người xung quanh đều nhịn xuống xúc động muốn nôn ra, phía sau chen lên phía trước muốn xem bên trong chiếc hộp gỗ kia là thứ gì. Có người kinh hô lên, bọn họ đều trợn mắt há hốc miệng, tự như gặp phải quỷ vậy. Không phải thứ bên trong ba hộp gỗ kia đáng sợ, mà bọn họ thực sự không ngờ đến bên trong đó thế mà lại là ba vị tướng quân nắm giữ binh quyền của hoàng gia. Tất cả mọi người đều đối mặt nhìn nhau, sau đó liền mừng rỡ như điên. Điều này khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, một loại hy vọng tạo phản thành công. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bọn họ theo Ngô Đồng Vương đều muốn tạo phản, dựa theo tình huống bình chứng làm rạng rỡ tổ tông thì cơ bản là chẳng có hy vọng. Chỉ có bí quá hóa liều cùng tạo phản trở thành công thần khai quốc thì mới có thể một bước lên tiên được. Trên mặt đặc sứ lên mình mang theo nét cười, rồi chậm chậm lấy đầu người trong hộp ra. Vị này là Long Uyên đại tướng quân nắm giữ 60 vạn quân, bị cường giả tổng bộ liên minh ta ám sát. Hiện tại Long Uyên đã chết, cứ điểm quân đội như là rắn mất đầu, chỉ là một cồn cắt bụi mà thôi. Còn vị này là Hổ Phẫn đại tướng quân, nắm giữ 80 vạn đại quân, đầu cũng ở đây. Mà vị này là Tần đại tướng quân, gừng càng già càng cay, tuy tuổi tác đã cao nhưng thực lực vẫn sâu không lường được, nắm giữ 160 vạn đại quân. Vì người này mà tổng bộ liên minh phải dùng lực lượng bí mật, tổn thất không ít cao thủ thì mới có thể giết được. Mời Ngô Đồng Vương xem qua, ngài có hài lòng với những thành ý này không? Đặc sứ tổng bộ liên minh hỏi. Vốn dĩ trong lòng Ngô Đồng Vương chẳng có tác động gì quá lớn, có một vài chuyện đích xác phải hy sinh, bọn họ trở thành mục tiêu của tổng bộ liên minh, vì nước quên thân. Nhưng lúc nhìn thấy cái đầu người cuối cùng, tuy Ngô Đồng Vương mặt không biểu hiện gì nhưng nội tâm lại đang dậy sóng lớn. Ân sư Như Trà hiện tại đầu người bày ra trước mặt hắn ta, trong lòng cực kỳ đau đớn, khẽ nhắm mắt lại, nhớ lại những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ. Khi hắn ta còn nhỏ, Tần ân sư là đại tướng quân quyền cao chức trọng ở trong triều đình rồi, cũng là ân sư dạy học cho hắn ta, cảm tình sâu đậm không gì sánh được. Ngô Đồng Vương không có phụ hoàng nên cảm giác đó rất giống như là tình cha vậy. Tần đại tướng quân cho hắn ta tình thương khiến hắn ta có cảm giác an tâm tuyệt đối. Khi Ngô Đồng Vương còn trẻ, lúc biết được hoàng vị không phải là của mình thì hắn ta đã từng muốn tạo phản, nhưng hiện tại nói gì thì cũng quá muộn rồi. Ngài có hài lòng với thành ý này không? Đặc sứ Liên Minh lại lên tiếng hỏi lần nữa. Ngô Đồng Vương mở to mắt cười lớn nói: Hài lòng, bổn vương rất hài lòng. Đối với người khác mà nói, chắc chắn lúc này Ngô Đồng Vương đang sắp hưng phấn phát điên rồi, đôi mắt đỏ hồng còn rơi lệ nữa. Trong lòng bọn họ cũng cảm động và vui mừng. Nhìn xem, đều nhìn xem, Ngô Đồng Vương của chúng ta hưng phấn đến mức khóc luôn rồi. Chúng ta có phải hy vọng tạo phản thành công, từ nay về sau chúng ta đều là công thần khai quốc. Một kích này đối với hoàng gia trung ương mà nói, đúng là nặng lại càng thêm nặng. Đặc sứ Liên Minh nói: Ngô Đồng Vương tôn kính, hiện tại ngài có thể xuất binh đánh chiếm bao vùng cứ điểm đó, từ từ bao vây nắm giữ binh quyền, mà phía biên giới thì lại có liên minh chúng ta kiểm hãm. Chờ sau khi ngài khống chế được triều đình thì chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, lật đổ triều đình triệt để. Mưu sĩ Lưu Huyền cực kỳ phấn chấn, hắn ta không nói chuyện gì, nhưng nghe lời này của đặc sứ Liên Minh thì liền cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, có những hy vọng mong manh dần dần lớn lên, bành trướng, tự như mọi chuyện đều chuẩn bị tiến hành, biến thành hiện thực vậy. Sau mặt Ngô Đồng Vương dần dần khôi phục lại những bình tĩnh rồi nói: Ba vị tướng quân này là lão tướng trong triều, trụ cột của triều đình, mà các ngươi có thể dễ dàng giết chết bọn họ, chẳng lẽ liên minh các ngươi đang ngầm cài hậu thủ ở đây sao? Đặc sứ Liên Minh nói: Chuyện này thì không thể nói được, thế nhưng mong Ngô Đồng Vương cứ yên tâm, thực lực của tổng bộ liên minh ta rất mạnh, tuyệt đối không để ngài thất vọng. Chờ tương lai sau này ngài ngồi lên được ngôi vị bá chủ thiên hạ rồi thì tổng bộ liên minh ta vẫn sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với ngài, chứ không phải là xảy ra tranh đấu giống như hiện tại. Điều này đối với song phương mà nói chẳng có chỗ nào tốt cả. Thời gian không còn sớm nữa, ta xin cáo từ trước, mong Ngô Đồng Vương sớm thu phục được ba thành. Đặc sứ Liên Minh bao quyền, sau đó từ từ lui ra. Ngô Đồng Vương phất tay bảo tất cả mọi người cũng đều lui xuống mà đi. Mưu sĩ Lưu Huyền chậm mặc một lát liền đuổi theo đặc sứ Liên Minh, hắn ta có lời muốn nói với đối phương. Chương 306: Đến lúc kiếm chủ thể hiện. Đại tướng quân trưởng quản quân binh ở ba cứ điểm lớn bị ám sát gây nên rung động rất lớn. Hoàng đế của hoàng đình trung ương nghe được tin tức dữ, suýt chút nữa ngất xỉu trên bảo tòa. Tình hình phát triển vượt ngoài dự liệu, y không ngờ trụ sở liên minh tàn nhẫn đến vậy, đồng thời còn giấu giếm thế lực. Nhiều năm qua y biết tổng bộ liên minh nhất định có thế lực ẩn núp, nhưng bây giờ xảy ra chuyện làm cho y nhất thời khó có thể tiếp thu. Bà đại tướng quân bị ám sát đối với hoàng đình mà nói đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hoàng đế trầm tư, ngón tay gõ trên mặt bàn phát ra thanh âm lộc cộc. Y rơi vào mê mang, mọi chuyện phát triển hoàn toàn ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. y có thể nói cho người khác. Thật ra chuyện này vốn không phải như thế. Y và Ngô Đồng Vương đệ đệ đã bàn bạc xong rồi. Đệ đi tạo phản, ta từ từ chèn ép, nhìn xem có tên đần nào tạo phản với đệ. Chờ đến thời cơ thích hợp, huynh đệ chúng ta nội ứng ngoại hợp, giết chết đám người đứa kia. Sau đó đại ca bắt đệ lại, tuyên cáo thiên hạ: Ngô Đồng Vương tạo phản đại nghịch bất đạo, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tước chức vị vương gia, đầy làm thứ dân. Kỳ thực nào có thứ dân, tình huống thật là không thể xuất hiện trong tầm mắt dân chúng mà thôi. Rồi mấy năm qua, khi mọi chuyện qua đi, dựng một màn cứu giá có công, trực tiếp khôi phục hư vương vị, hoàn toàn không khiến người khác hoài nghi. Nhưng mọi chuyện phát sinh bây giờ khiến cho hoàng đế vô cùng đau đầu. Sự tình đi lệch hướng làm y không biết làm gì cho phải, thậm chí không biết nên giải quyết thế nào. Lúc này thiếp thân thị vệ của hoàng đế vội vàng đi tới, cung kính chỉnh lên một bức mật hàm từ Ngô Đồng Vương. Trong mật hàm, Ngô Đồng Vương viết bảo hoàng đế nhanh chóng đầu hàng, mau lan ra khỏi ngôi vị hoàng đế, để cho lão tử lên làm hoàng đế. Nhưng những thứ này chỉ là lừa dối người ngoài mà thôi, nội dung thực sự không ai có thể xem hiểu, ngoài hai huynh đệ bọn họ. Lê Minh quả như là cất giấu thế lực, đồng thời Lê Minh để Ngô Đồng Vương đi tiếp nhận ba cứ điểm quan trọng. Hoàng đế cân nhắc suy nghĩ xem đến cùng là chuyện này nên giải quyết như thế nào. Theo tình huống hiện nay, nếu Ngô Đồng Vương không tiếp nhận ba cứ điểm ấy, sợ rằng sẽ khiến Lê Minh nghi ngờ. Đã vậy thì tương kế tự kế, sau đó bắt đầu hồi âm, mở đầu đã phun ra ngay một tràng, có thể mắng sao thì mắng thế đó. Trong lòng thầm nhủ, đệ đệ phải chống chủ. Phượng Việt Thành lúc này đang xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt, người của Liên Minh muốn phá một thành nữa. U Thành dĩ nhiên khỏi phải nói, có Lâm Vận Dịch tọa trấn, quả là hy vọng xa vời. Liên Minh muốn công phá U Thành cần phải giảm một cái giá cực lớn, thậm chí không dám chắc 100%. U Thành không chỉ có mỗi Lâm Vận Dịch mà còn có cường giả khác, thực lực của bọn họ không kém gì đại tướng 8 sao, cũng không yếu hơn Nguyên Soái 9 sao. Trong mắt người của Liên Minh, như thế chẳng khác gì kẻ điên chiến đấu liều mạng như vậy. Vì thế người của Liên Minh tạm thời không động đến U Thành, bắt đầu ra tay với thành trì biên giới khác. Phượng Việt Thành là một trong số các mục tiêu. Mỗi một Nguyên Soái 9 sao đều là sự tồn tại cực kỳ quan trọng đối với tổng bộ Liên Minh. Nhưng nếu có thể phá thêm một phòng tuyến, vậy thì dù một nơi như U Thành có thể bảo vệ được, tác dụng cũng không lớn nữa. Với khoa học kỹ thuật của Liên Minh, có thể đánh hạ hai thành liên tiếp, tài nguyên có thể vận chuyển nhanh chóng. Đất trời rung chuyển, các cường giả Liên Minh cực kỳ căm hận dân bản địa. Các ngươi được lợi gì, có cần phải liều mạng thế không? Thừa nhận các ngươi mạnh đấy, nhưng nhân số không có bằng ấy. Nếu toàn bộ cường giả của vùng đất chủ phú đều ra đối kháng, thì cường giả của Liên Minh bọn họ dứt khoát quay đầu đi ngay, tuyệt đối không dây dưa. Nhưng bây giờ các ngươi có rất nhiều cường giả không muốn tham dự, chỉ có một đám người các ngươi, hà tất phải quan tâm nhiều như vậy? Khưu Đạo, hai ta quen biết nhiều năm, ta không muốn giết chết người, ngươi mau tránh ra. Nguyên Soái 9 sao Liên Minh đứng chắp tay, gã biết lời nói bình thường không thể thuyết phục đối phương, thế nhưng vẫn phải nói, lỡ đâu thực sự thuyết phục được thì sao? Có những chuyện vô cùng kỳ diệu, không thử một lần thì vĩnh viễn không biết được. Bần đạo khuyên thí chủ lương thiện. Khưu Đạo cầm phất trần, thần sắc nghiêm trọng nhìn tình huống ở trước mắt. Hắn ta biết Lê Minh sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Rồi hắn ta vung tay lên, phất trần trong tay che phủ thiên địa, hiển nhiên là không muốn nói lời vô nghĩa cùng với đối phương. Thân là người xuất gia, thông thường tính nhẫn nại rất cao, nhưng ở lâu với những lão thất phu này tại Phượng Việt Thành khiến cho tính khí trở nên nóng nảy, cũng lời nói nhiều lời vô dụng. Dần dần người dân của Phượng Việt Thành cảnh giác nhìn tình huống không ổn, dường như đám người của Liên Minh nhất định phải chiếm được nơi này, điều động rất nhiều cường giả khiến họ cảm thấy áp lực. Nhưng dù vậy bọn họ cũng không lùi bước. Người bị thương nặng tự biết vô dụng, lao lên tự bạo. Những người tự bạo đều là cường giả, nếu ở Liên Minh thì đều có thể trở thành đại tướng 8 sao. Nhân vật như vậy chẳng hề tiếc mạnh, miễn là còn sống cuối cùng sẽ có ngày trở thành Nguyên Soái 9 sao, quyền cao chức trọng, tiến vào trung tâm quyền lợi của tổng bộ Liên Minh. Từ nay về sau biến thành người chơi cờ, nắm giữ ván cờ trong tay. Mẹ nó, những cái tên bản địa này đều không muốn sống nữa sao? với chúng mạng sống của mình dè mặt như vậy à? Người Liên Minh giận dữ, nhiều người đều phải lui lại. Uy thế tự bạo thật sự là quá khủng khiếp, không biết liên lụy đến bao nhiêu người. Không, mạng của chúng ta không hề rẻ mạt. Chính vì các người xuất hiện, chúng ta mới đặt mạng mình xuống mức thấp nhất. Một cường giả bị thương hóa thành vệt sáng, mở lĩnh vực. Trần Nguyên bắt đầu tăng lên, không gian xung quanh bắt đầu bị nghiền nát. Cơn lốc hủy diệt bùng lên. Người đúng là kẻ điên. Các cường giả Liên Minh kinh hãi, vừa thăng lên làm đại tướng tám sao, nào đã muốn chết ngay. Nhưng theo tình hình hiện giờ, dù không muốn chết cũng có người kéo bọn họ chết chung. Đúng, chúng ta đều điên hết rồi. Nhớ đấy, người lôi các ngươi đi chết là Vương Hải Thánh ta đây. Kiếp sau cẩn thận làm người đi. Cường giả Vượng Việt Thành sống to, chiến đấu không có đường lui chính là như vậy. Bùng nổ sức mạnh tối cao của bản thân, khi đã không còn có thể chiến đấu được nữa, vậy thì dùng mạng sống uy hiếp đối phương. Nếu sợ chết, người này chẳng phải ở đây 20 năm, thậm chí ở lâu hơn nữa. Hết thảy chỉ là vì mảnh đất phía sau lưng hắn ta. Vương lão đầu tử, ngươi đi trước, tạm thời lão ca vẫn chiến tiếp được. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Có người đỏ mắt hồ. Vương Hải Thánh quay đầu cười lớn. Được, ta đi trước. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bỗng nhìn khí tức của Vương Hải Thành chợt tạm dừng, như thể bị thứ gì đó áp chế. Sức mạnh hủy diệt sắp sửa bùng nổ đột nhiên tiêu tan, kiếm ý che trời, lấp đất bao phủ thiên địa. Bất kể người của Phượng Việt Thành hay là Liên Minh, binh khí trong tay họ đều ong ong vang run rẩy, giống như là bị ý cảnh nào đó dẫn dắt. Chuyện gì xảy ra? Các cường giả Liên Minh kinh hãi. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống thế này. Nhìn kìa. Không biết là ai chỉ về phương xa, lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người tập trung về hướng đó. Khi thấy cảnh tượng nọ, ai nấy đều sợ ngây người. Lấy khí ngự kiếm, dùng thần ngự đao. Các vị, bản tọa kiếm chủ đã dẫn dắt 100.000 kiếm ẩn đến đây trợ giúp các vị chống lại Liên Minh. Kiếm chủ mặc áo vải xanh, chậm rãi đi tới từ đằng xa, mà trên khoảng trời sau lưng hắn là 100.000 kiếm ẩn, tự như là ngân hà. Mọi người ở Phượng Việt Thành mừng rỡ không thôi. Uy danh của chủ nhân kiếm cung như sấm bên tai, bọn họ thật không ngờ kiếm chủ sẽ đến đây. Điều này chẳng khác nào liều thuốc kích thích dành cho bọn họ. Khẩu đạo vui sướng nói: Kiếm chủ tới thật đúng lúc, Phượng Việt Thành rất cần sự giúp đỡ của kiếm chủ. Tam phòng lão đạo Khưu lão đạo mất tích mấy chục năm, thì ra vẫn luôn ở Phượng Việt Thành à? Kiếm chủ thẹn với dân chúng phủ châu, gây rối loạn từ kiếm đạo đến giết chóc. Hiện giờ loạn đã dẹp, nhưng theo tình hình hiện nay, loạn lạc lại đến thế gian. Nếu đã tới đây, tức là bắt đầu giết chóc, không cần che giấu, dùng sát nhập đạo, tu kiếm đạo mạnh nhất. Tức thì kiếm chủ như đã suy nghĩ thông suốt, không áp chế kiếm đạo chém giết ở trong lòng, kiếm ý ngập trời bùng lên như là hỏa diễm. Bên Liên Minh, Nguyên Soái chính sao nghiêm mặt, có dự cảm không lành. Tại sao lại có cường giả tới nữa vậy? Hơn nữa gã cảm nhận được khí thế kiếm đạo của đối phương mạnh mẽ vô cùng, thực lực cường hãn, làm cho gã cảm thấy nguy hiểm. Lúc này kiếm chủ giơ tay lên, 100.000 ẩn kiếm chấn động không ngừng. Kiếm điển vô thương. Trong nháy mắt, ý niệm từ kiếm đạo viên mãn bộc phát. Vụt, 100.000 kiếm đạo chút vỏ vụ phàm, sức mạnh sát phạt khủng khiếp lan ra xung quanh. Giấu mình trong kiếm cung không biết bao nhiêu năm, từ lâu đã ngưng tụ ra kiếm ý vô thường. Khoảnh khắc bộc phát ra đã khủng bố đến tận cùng. Kiếm ảnh lấp trời lao nhanh, lúc ẩn lúc hiện, giữa biển kiếm ngân hà hiện ra một mỹ nam 100 trượng, khoác áo bảo đen, ánh mắt sắc bén, phảng phất vạn vật trên thế gian đều có thể chém giết. Một kiếm chém rách hư không, kiếm ý bao lao đổ ập về phía người của Liên Minh. Trong nhà có cường giả đúng là tốt quá. Một cường giả Phượng Việt Thành nói, cả người hắn ta toàn là máu, thương thế cực kỳ đáng sợ. Chứng kiến kiếm đạc tránh cho bọn họ tấn công phe Liên Minh thì nở nụ cười. Nguyên Soái Liên Minh chín sao kinh ngạc đến ngây người, sau đó hô to: Rút lui, tất cả rút lui cho ta. Gã cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ kiếm ý của đối phương. Cảnh giới tu vi của người này tương đương với bọn họ, hơn nữa phạm vi thi triển chiêu thức bao phủ quá rộng. Kiếm đạo uy lực thực sự đáng sợ như thế ư? Bất kể là vùng đất giàu có hay là Liên Minh, sức mạnh của kiếm đạo vĩnh viễn không thể coi thường. Trong Liên Minh có nhiều người tu vi cao, Nhưng khi đối mặt với kiếm thế khủng khiếp này, đồng tử so lại, thân thể bị như bị trói chặt. Kiếm chủ dùng hết sức thi triển kiếm đạo mạnh nhất của bản thân, lấy cái gốc của kiếm cung làm trụ cột, bộc phát ra uy thế khiến đám người liên minh hoảng sợ. Chân lý của kiếm đạo giết chóc không phải là điên cuồng chém giết, mà là dùng giết chóc ngăn cản giết chóc. Sư phụ, đồ nhi chưa cảm nhận được, hy vọng hành trình lần này có thể ngộ hiểu. Kiếm chủ xuất hiện làm cho đám cường giả liên minh tổn thất thảm trọng. Kiếm ý sắc bén có thể phá vỡ bất cứ sự phòng ngự nào, mà nguyên soái chín sao lạnh mặt dùng hết sức đảo ngược âm dương ngũ hành, lấp đất lật trời, hòng ngăn cản kiếm ý vô cùng vô tận, để cho thành viên liên minh rút lui. Trận đánh lần này phát sinh có biến cố, rất nhiều cường giả liên minh hy sinh. Chương 307, nơi này. Trận chiến ở Phượng Việt Thành, uy thế của kiếm chủ đã khiến toàn bộ quần chúng kinh hãi, nhất là đối với nguyên soái liên minh mà nói. Trước giờ họ chưa từng nghĩ tới phạm vi gây tổn thương của kiếm đạo lại lớn đến như vậy. Cửu Tĩnh nguyên soái chuyển tin tức kiếm chủ về cho tổng bộ liên minh, điều động cao thủ kiếm đạo đến. Gã muốn sống chết với Khâu Đạo tới cuối cùng, mà những cường giả Cửu Tinh khác cũng phải đối mặt với các cường giả ở vùng đất giàu có. Cho nên dựa vào tình huống trước mắt, muốn đối diện với loại cao thủ kiếm đạo này, cần phải tìm người cũng có kiếm đạo với hắn ta mới được. Sự thối lui của liên minh khiến sĩ khí của Phượng Việt Thành lại càng thêm dâng trào. Kiếm chủ cũng coi như là người có danh tiếng, cường giả trong thành này chẳng có mấy người không biết hắn ta. Kiếm chủ môn phái hàng đầu, tu vi kiếm đạo lại cao tới khủng khiếp, hơn nữa còn lĩnh ngộ được đồ sát kiếm đạo. Đây chẳng phải là bí mật gì, tất cả mọi người đều biết kiếm chủ dùng kiếm đạo đại khai sát giới. Không áp chế nó nữa thì những uy thế bạo phát ra sẽ càng thêm khủng khiếp. Trong lòng kiếm chủ có nỗi khổ tâm, một trận chiến ở Phủ Châu khiến tội nghiệt thêm sâu. Sát lục kiếm đạo giết chóc bị áp chế quá lâu, giết một chút người thôi không tính là quá đáng đâu nhỉ. Sau đó gặp lại lão tổ tông Tô gia, mọi chuyện phát sinh đến cuối cùng khiến người ta cảm thấy không biết phải làm sao. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, có một vài chuyện cho dù ngươi không muốn thì cũng phải làm. Đây là số mệnh, không phải ai cũng có thể thay đổi được. Khẩu Đạo thân là cao thủ ẩn sĩ của đạo môn, đến từ Phượng Việt Thành, đó là nơi thay trời hành đạo. Hắn ta đã từng là đạo chủ của tông môn hàng đầu, dẫn toàn bộ đệ tử trong tông môn xuống núi để đối kháng với liên minh. Bấm tay tính nhầm cũng phải tới hơn 60 năm rồi, hình như cũng chỉ còn lại mình hắn ta sống sót. Môn đồ chết rồi, đệ tử đạo môn chết rồi, trưởng lão cũng chết, đệ tử thân truyền cũng chết, cơ nghiệp 5.000 năm của đạo môn cứ thế bị hủy trong tay hắn ta. Có lúc một mình Khâu Đạo trong đêm an tĩnh nghĩ lại tất cả mọi chuyện mình đã làm. Sau khi xuống Hoàng Tuyền gặp lại các vị đạo tôn khác, có khi nào sẽ bị mắng chửi không? Có khi nào sẽ bị đánh không? Một kẻ không có chủ ý đã tự mình tiêu diệt cả đạo môn rồi. Vì chuyện này mà trong lòng Khâu Đạo luôn nghĩ đến việc cố gắng sống tiếp, muộn một chút rồi hãy chết, như thế thì cũng muộn một chút rồi mới bị mắng. Nơi này có chút quái lạ. Lâm Phàm nhìn một màn ở trước mắt liền ngây người, tạm thời không dám bước thêm. Không phải hắn không muốn động, mà là tình cảnh ở trước mắt khiến hắn cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Dòng sông màu xanh lục dài vô tận, nhìn có vẻ sóng êm gió lặng. Phía xa kia là một mảng sương mù màu xanh, nhìn không thấu. Hơn nữa là màu sắc bầu trời cũng rất lạ. Màu xanh lục khiến tâm của người ta sinh ra cảm giác hoảng sợ, như một đạo lục quang có thể xuyên tấu nội tâm. Phải cẩn thận một chút mới được. Lâm Phàm từ trên không trung hạ xuống, không dám tự tiện hành động. Nhìn về hai bên trái phải cũng là một mảnh vô cùng vô tận. Nếu không được thì chỉ có thể lượn một vòng thôi. Đường lúc tiếp đất thì hắn phát hiện ở chỗ không xa có ngư dân đang ở bờ sông đánh cá. Loại nước màu xanh lục này cũng có người dám tới bắt cá. Có thể bắt được loại cá gì chứ? Lâm Phàm đi về phía ngư phu đó. Ai rồi? Ai rồi? Ngư phu ra sức làm việc, trong tay còn nắm một tấm lưới chậm chậm kéo nó lên bờ. Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng dọa cho lão ngư phu cả người đều phát run. Lúc đó nhìn thấy đó là người thì mới thở hắt ra một hơi. Tiểu tử, có chuyện gì sao? Lão ngư phu hỏi. Lâm Phàm tò mò chỉ vào hải vực ở phía trước rồi nói. Lão già à, ta muốn hỏi một chút, đây là đâu? Cái dòng sông này sao lại có bộ dáng như vậy? nếu không phải đi qua nơi này thì có thể đi vòng qua không? Chờ đã, tiểu tướng ngươi hỏi hơi nhiều rồi, để lão đầu ta nghĩ đã rồi hỏi. Hỏi từng câu một đi. Lão ngư phù giơ tay lên, sau đó nói: nơi đây là biển Phụ Long chứ không phải là sông. Về phần tại sao lại có bộ dáng này thì phải bắt đầu nói đến một truyền thuyết. Truyền thuyết này từ rất lâu, chỗ này của chúng ta không có biển, đều là những ngọn núi liên tiếp nhau liên miên không dứt. Mà trên quần thể núi có một đôi phu thê chưa cưới. Đôi phu thê này nam rất anh tuấn, nhưng nữ lại cực kỳ bình thường. Một ngày kia nam đó đột nhiên mắc bệnh nặng, cả người không thể động đậy. Người nữ kia thì chăm sóc y một đoạn thời gian, thì nghe thấy lời đồn trên thế gian này có một loại thần dược có thể trị được bách bệnh. Người nữ đó liền đi tìm, nhưng đến lúc đi thì nàng ta lại không yên tâm về vị hôn phu của mình, thế nên đã tìm người giúp nàng ta chăm sóc hộ. Một lần đi này liền đi tới vài năm, tới lúc trở về thì thật sự đã mang theo được thần dược trở về rồi. Nhưng khi nàng ta trở về tới nhà thì phát hiện trong nhà không có một bóng người. Nàng ta vội vàng chạy ra ngoài tìm. Cuối cùng tới một ngày kia, Nàng ta thấy vị hôn phu đó của mình thế mà lại trở thành phò mã, hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý trên thế gian, hơn nữa còn có thể cử động thoải mái. Sau đó người nữ trở về nơi này, vừa khóc vừa oán hận, nguyền rủa tên nam nhân bạc tình. Có lẽ trời cao có mắt cảm ứng, tiền cho một trận đại hồng thủy cuồn cuộn tới nhấn chìm nơi này. Nghe nói chỉ là những tên nam nhân bạc tình tới nơi này đều có vào và không có ra, cho nên có truyền thuyết này. Lão ngư phù kể lại truyền thuyết nơi đây cho Lâm Phàm nghe, sau đó cười nói: đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, thật ra thế nào cũng không có biết được. Lâm Phàm nghe vậy nên cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cũ vậy. Còn có cả kiểu này nữa sao? Cho nên nơi đây mới có màu xanh lục. Thế nhưng con người nơi đây chẳng lẽ cũng coi màu này là một ánh sáng của tình yêu sao? Lão nhân già, vậy có thể đi vòng qua không? Lâm Phàm hỏi. Không phải hắn sợ biển Phụ Long ở trong truyền thuyết, mà là sợ bị màu xanh lục này lấp đầy sẽ bị chuyển nhiễm một vài thứ không sạch sẽ. Trên đầu là một màu xanh lục, niềm vui ngập tràn đều bị đánh bay ở nơi này. Hỏi xem ngươi có sợ hay không hả? Lão ngư phù nói: vòng thì có thể vòng nhưng hơi xa, cưỡi ngựa cũng mất khoảng thời gian là 6 năm thì mới có thể vòng qua được. 5-6 năm đối với người bình thường mà nói thì phải mất 5-6 năm, nhưng dựa vào tốc độ trước mắt của hắn có lẽ chỉ mất khoảng 2 tháng thôi. Lão ngư phu thấy Lâm Phàm trầm tư thì cười ha ha nói: tiểu tử à, ngươi cũng đừng sợ, chỉ là truyền thuyết mà thôi, không cần phải cho đó là thật. Lão đầu tử ta đánh cá ở đây lâu như vậy rồi, rất thường thấy thuyền thương đi qua, không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm cười cười, trầm mặc suy nghĩ. Tuy nói đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng thế giới này cũng không phải thế giới bình thường, thế nên không thể khinh suất được. Bản thân mình cũng không cần phải sợ. Lâm Phàm từ trước đến giờ chưa từng hãm hại hay phụ bạc bất kỳ một tiểu cô nương nào, còn chủ động bảo người ta đi vì không muốn làm lỡ hạnh phúc của người ta nữa, thế nên hoàn toàn không cần phải sợ. Đa tạ lão nhân gia. Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ, sau đó nhún thân bay lên về phía biển Phụ Tình. Quả nhiên sau khi nói ra mới có thể phát hiện truyền thuyết trên thế gian thật sự là thần kỳ. Đâu ra có sự tồn tại kinh khủng như vậy. Đau khổ nguyền rủa vài câu nam nhân phụ bạc là liền có thể khiến trời giáng xuống đại hồng thủy, nhấn chìm phạm vi rộng như vậy. Chuyện này vừa nghĩ đã cảm thấy không thể nào rồi. Thề ra là biết bay à? Lão ngư phu ngẩng đầu nhìn theo thân ảnh dần biến mất đằng xa kia, trên mặt liền hiện ra một nụ cười quỷ dị, sau đó cũng nhảy lên rồi rơi vào trong nước biển xanh lục, biến mất không thấy tung tích. Lâm Phàm không hề nghĩ quá nhiều. Câu chuyện của lão nhân gia đó khiến hắn đau lòng. Truyền thuyết này thật sự khiến cho con người ta phải thương cảm. Khổ cực đi tìm thần dược, sau mấy năm trở về nghênh tiếp nàng ta không phải cái ôm ấp nhớ nhung, mà là một cặp sừng khổng lồ. Hài, thật ra câu chuyện này cũng nói cho chúng ta biết một đạo lý: tướng mạo phải xứng đôi, nếu không ngươi phải có sở trường đặc biệt. Nghe lão ngư phù nói nữ nhân đó bộ dáng rất bình thường, kết quả thế nào tự nhiên không cần nói nữa rồi. Lâm Phàm giơ tay muốn nắm lấy sương mù màu xanh lục, không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ giống như sương mù bình thường mà thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Xung quanh rất an tĩnh, an tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Mặt biển cũng rất tĩnh lặng, thậm chí không có cách nào có thể nghe thấy tiếng sóng biển dập đập vào nhau, cho dù là tiếng gió cũng không có. Quái lạ. Lâm Phàm nhíu mày, cảm thấy nơi này cực kỳ là hơi quỷ dị, không giống lão ngư phu kia nói, luôn cảm thấy có một chỗ nào đó không ổn lắm. Lúc này Lâm Phàm cúi đầu nhìn mặt biển, không phát hiện được gì, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, trừ những đám mây màu xanh lục ra thì đến mặt trời cũng không nhìn thấy. Không hề dừng lại, tiếp tục lên đường. Tuy không biết chỗ quái gì, nhưng thật có mẹ nó lạ quá, vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn, không cần quan tâm nhiều như vậy. Tốc độ hiện tại của hắn rất nhanh, qua một đoạn thời gian lâu nữa thì cho dù không nhìn thấy bờ bên kia thì hoàn cảnh xung quanh cũng phải có chút thay đổi chứ. Đột nhiên tình cảnh trước mặt thay đổi, mặt biển phía trước hiện một chiếc thuyền lớn. Có người. Hắn đáp xuống, đến xem rốt cuộc là tình huống gì. Chiếc thuyền này rất lớn, hình như là thuyền thương đang dùng tốc độ toàn lực xông lên phía trước. Đường lúc hắn hạ xuống boong thuyền mới phát hiện ra xung quanh căn bản là không có người. Này, có ai không? Nếu có ai nghe thấy thì mau ra chóng đáp lời đi. Lâm Phàm hét lên. Trừ tiếng thuyền đang vận hành ra thì hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào khác. Trên boong thuyền này rất nhiều dương hòm, hiển nhiên đây là hàng hóa. Mở một hòm ra, bên trong không có ít đồ gốm sứ tinh mỹ rơi ra ngoài, đập vào thành thuyền vỡ thành 4-5 mảnh. Đây đích thực là tàu chở hàng, nhưng tàu to như vậy mà chẳng có một ai, cũng quá kỳ lạ rồi. Lâm Phàm vừa đi tới lớn tiếng nói, nhưng vẫn không có ai hồi đáp. Rốt cuộc là đi đâu hết cả rồi? Lâm Phàm cảnh giác nhìn tình hình xung quanh, đi tới trước một cánh cửa gỗ liền trực tiếp mở ra. Hành lang này có chút âm ám. Lâm Phàm đứng ở chỗ ra vào nhìn một lúc, hắn có chút sợ hành lang vừa nhỏ vừa hẹp lại tối đen này, nhất là tấm cửa gỗ kia, khiến hắn liền tưởng tượng ra cảnh tượng lúc hắn bước vào cái hành lang này thì cửa gỗ sau lưng kia đột nhiên đóng sập lại. Hắn quay đầu lại nhìn không phát hiện ra vấn đề gì, sau đó lại quay đầu nhìn hành lang này thì liền có một khuôn mặt cực kỳ quỷ dị khủng bố xuất hiện ngay trước mặt mình. Không nghĩ nữa, quá kinh khủng rồi. Lặng lẽ đóng cửa gỗ của hành lang lại. Không có người thì không có người vậy, hắn cũng không muốn dò xét quá nhiều. Dựa theo tình hình thường mà nói, vốn dĩ cứ đứng ở chỗ cũ thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng một khi đã bước vào dò xét thì cuối cùng sẽ rơi vào nguy hiểm, khiến con người ta sợ hãi. Lâm Phàm lùi về phía sau vài bước, năm ngón tay khép lại, cánh tay mạnh mẽ vung lên, xoạt một tiếng, một đạo kiếm ý hình dạng lưỡi liềm phóng đi, trực tiếp gọt bỏ thứ chắn ngang khoang thuyền. Nóc khoang thuyền hiện lên, một quyền tung ra khiến nóc khoang thuyền đã được gọt bỏ nát bấy. Sau đó cúi đầu nhìn bên trong khoang thuyền, vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều gian phòng, cũng có rất nhiều hành lang. Nếu đi vào thực sự là dễ bị lạc đường, nhưng hiện tại không có vấn đề gì. Dựa vào nhãn lực của hắn thì vừa có thể nhìn thấu từng chỗ, từng ngóc ngách, một góc cũng không có bỏ sót. Không có ai. Đây là một chiếc tàu thương không có người sao? Không thể nào. Thuyền thương mà không có người sao có thể xuất hiện ở đây được? Không có vết tích đánh nhau, hàng hóa cũng không có mất. Vậy người đây rốt cuộc là đi đâu hết rồi? Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, vừa nhấc chân lên đã dùng tốc độ nhanh vọt về phía trước. Sau đó hắn quay đầu nhìn một đạo sương mù hình người đang hiển hiện ở chỗ đó, rồi dần dần tiêu tán. Có quỷ. Chương 308. Ngươi đừng có mà vu oan cho ta. Đừng giả thần giả quỷ nữa. Ngươi là thứ gì mau chóng bước ra. Bổn công tử ta là chớp mắt sợ sệt một cái thì ta liền theo họ của ngươi. Lâm Phàm khí thế phừng phừng phẫn nộ, quát lên cực kỳ dũng cảm. Cũng chả quan tâm nó là yêu ma quỷ quái gì đi nữa, dám hù dọa ta thì ta sống chết với các người. Mẹ kiếp, lão đầu kia đã lừa người. Ta thuần khiết như vậy, thực sự đã tin ngươi rồi. Thế nhưng người lại kể chuyện thuyền thuyết cho ta, hiện tại nghĩ lại thật sự là có vấn đề. Mặt biển dậy sóng lớn kinh người, tự nhiên là có thứ gì đó muốn trồi lên khỏi mặt nước vậy, chống mặt nước thành một cái mảng bọc. Ngay giây phút đó, mặt biển ở bốn bề của con thuyền đều rạn nứt, bốn đạo cột nước thông thiên vò thẳng lên như là vòi rồng vậy, kiểm hãm nước biển. Đây, Lâm Phàm nhíu mày, biểu tình rất là ngưng trọng, tình hình có chút không ổn. Đã nói là không có bất kỳ vấn đề gì mà hiện tại lại xuất hiện tình huống này. Nếu còn có kẻ nào dám nói với hắn không có bất kỳ vấn đề gì xem, hắn có tặng cho đối phương một bạt tay hay không. Trợn trắng mắt nói láo cũng không thể nói như vậy được. cảm nhận được sóng động xung quanh. Không có sóng động của chân nguyên, dường như là tự nhiên gầm lên vậy. Hắn biết đây tuyệt đối không phải do tự nhiên hình thành, mà là một loại sức mạnh thần kỳ nào đó đang dẫn dắt. Ra đây, đừng có làm mấy trò vớ vẩn nữa. Không phải là bị cắm sừng thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Truyền thuyết nói nơi này là biển Phú Long, còn ta đến tay nữ nhân còn chưa có được cầm thì phụ bạc ai cơ chứ? Đừng có mà nhầm đấy. Lâm Phàm có thể vỗ ngực đảm bảo, Lâm Phàm ta không phải người phụ bạc. Người nghiêm chỉnh nhất trên đời này là ta đây, không thể tùy tiện cõng trên lưng bốn chữ nam tử bạc tình được. Tiếng rít gào hình như có thứ gì đó đang phẫn nộ gầm lên. Trong bốn cột lốc xoáy vòi rồng, hình như có người đang thuận theo gió thi triển không ngừng. Chém! Bốn đạo kiếm ý tung hoành, trực tiếp chia những cái vòi rồng ra. Bịch một tiếng nổ tung, sau đó những cái vòi rồng này hồi phục nguyên dạng như chưa từng có bất kỳ biến hóa gì. Tiếp theo không lâu, không chỉ nơi này có những vòi rồng mà mặt biển phía xa cũng đang nổi lên rất nhiều bóng nước, sau đó hình thành vòi rồng cỡ lớn, một cột rồi lại một cột, chẳng phút chốc lấp đầy cả mặt biển. Dị tượng thật đáng sợ, cỡ phải tình huống này khiến cho Lâm Phàm rất đau đầu. Rời khỏi nơi này mới là lựa chọn của hắn, bây giờ lại xuất hiện dị tượng này khiến người ta có chút khó hiểu. Đột nhiên toàn bộ gió lốc ở trên mặt biển tụ tập về phía bên này, hình như là muốn lút chừng Lâm Phàm vào bên trong. Bốn phương tám hướng bị phong tỏa, đảm bảo chắc chắn hắn không có con đường nào để có thể lui. Chỉ dựa vào những vòi rồng này mà muốn tiêu diệt ta sao? Nằm mơ đi. Lâm Phàm đáp xuống, năm ngón tay xòe ra gầm lên một tiếng, trực tiếp tóm lấy chiếc thuyền lớn, sau đó ném mạnh về phía vòi rồng. Bản thân hắn cũng theo sát ngay phía sau. Giây phút cái chiếc thuyền kia đụng độ với gió lốc đã bị phân thành 4-5 mảnh, trong nháy mắt tàn nát. Lâm Phàm ngã vào bên trong, ngay tức khắc không thèm quan tâm xem năng lực phá hoại của mấy vòi rồng này có lớn mạnh như thế nào. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là rời khỏi nơi quỷ quái này, cho dù đó là thứ gì cũng không thể nào chặn được đường của hắn. Năng lực xé rách gió lốc rất mạnh, còn còn lưu lại vết tích ở trên người hắn. Dựa vào thần thể cảnh giới ngũ hành trung kỳ của hắn, tuy không dám nói không có vật gì có khả năng gây tổn thương với hắn, nhưng cũng không phải một cơn gió lốc nho nhỏ là có thể xé được. Vì điều này mà vấn đề ở đây có hơi phức tạp, hiển nhiên không phải giống cách nghĩ đơn giản của mình được. Từng đạo vòi rồng lần lượt vụt lên, thương thế trên người không nhẹ, khiến Lâm Phàm cảm thấy tình hình nơi này đích thực là cực kỳ nguy hiểm. Hồi phục. Trần Nguyên tích lũy trong cơ thể phút chốc tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ đều dùng để hồi phục vết thương. Thương thế trên người đã biến mất rồi, khát vọng hấp thu Trần Nguyên lại bạo phát lần nữa, nhưng rất nhanh đã được Lâm Phàm dùng luồng chân nguyên liên tục không ngừng rót vào lấp đầy nó. Thật dồi dào, một chút cũng không hoảng. Đối với người khác mà nói, huyết ma chuyển luân pháp rất lợi hại, nhưng điều kiện cũng rất khắc khổ, không phải ai cũng có thể tu luyện. Hơn nữa cho dù tu luyện thành công, muốn dựa vào huyết ma chuyển luân pháp này mà điều trị thương thế ở trên người thì cũng phải có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Chính là giống Lâm Phàm vậy, dùng chân nguyên chữa trị thì chân nguyên yêu cầu phải có một lượng cực kỳ khủng bố. Người thường muốn tích lũy đủ thì thực sự là khó càng thêm khó. Lần này ra ngoài thu hoạch lớn nhất chắc là bí pháp này rồi. Lâm Phàm cảm thấy mình không hề thiệt, nếu không gặp phải lão giả huyết ma phái hệ của Tà Đạo Tông thì làm sao có thể đoạt được chứ. Hiện tại không cần nghĩ quá nhiều như vậy, hắn chỉ cần nghĩ làm sao có thể rời khỏi nơi đây một cách nhanh nhất. Biển Phụ Lòng này rất quái dị, tuyệt đối không thể tầm thường một chút nào. Như lời của lão ngư phu kia nói, năng lực xé rách của vòi rồng đã cắt vào thân thể của hắn, thực sự rất đau, thời gian dài rồi cũng sẽ dần dần biến thành tê liệt. Cái này cũng vẫn còn nhịn được. Hồi phục. Mỗi một lần thân thể có chiều hướng xấu đi thì hắn liền thi triển bí pháp làm cho thân thể hồi phục lại. Chiều này có chút bá đạo, thậm chí có thể nói là có chút không phải người. Qua một lúc lâu, vòi rồng đột nhiên biến mất, phía trước xuất hiện không ít thân ảnh trong suốt. Bọn chúng lơ lửng trong không trung, toàn bộ đều là nam tử thuần một mặt xanh, chỉ là trạng thái của bọn chúng có chút vấn đề, hình như là không có bất kỳ chi giác gì. Hai Lâm Phàm cũng không muốn chạy nữa mà đứng trên không trung lên tiếng nói: đừng có láo loạn nữa, các người rốt cuộc là thứ gì, không thể xuất hiện một tên biết nói chuyện sao? Nơi đây là biển Phụ Lòng, bổn công tử ta lại không phải là người phụ bạc, các người cũng không thể thấy bộ dáng anh tuấn của ta mà tùy tiện vu oan chứ. Hắn cũng coi như chịu thua rồi, bay lâu như vậy mà vẫn chưa nhìn thấy bờ, Dựa theo tình hình này mà nói, nếu không giải quyết triệt để chuyện này thì có lẽ sẽ không có cách nào rời khỏi đây được. Về phần những thân ảnh huyễn hoặc này, hắn lại cảm thấy người này không giống cao thủ võ đạo, mà rất giống những công tử phú gia. Suy đoán một chút, chẳng lẽ những phú gia công tử trên tàu thương kia khi đi ngang qua nơi này đều bị dính phải lời nguyền rủa nên mới đi tòng cái mạng nhỏ? Không phải tất cả những công tử phú gia đều nghiêm chỉnh giống ta đâu. Ngay lúc này trên không trung xuất hiện một bức tranh. Lâm Phàm đương nhiên không để ý, nhưng tiếp theo sau đó nên khiến hắn hoảng hốt, giống như gặp quỷ vậy. Trong tranh hiện lên hình ảnh hắn và Lý Chí Tú đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường, tay của bản thân còn đặt lên chỗ không nên đặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn còn lâu mới tin có người tái hiện sự việc đã qua. Chẳng lẽ là sương mù màu lục ở đây có vấn đề, có thể mô phỏng cụ thể những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ sao? Hay là nói chỉ có thể mô phỏng được một chuyện cố định? Nếu như thế thật thì nơi này cũng có chút thú vị đó. Nhưng trời đã, mô phỏng ra bức tranh này là chuyện quái quỷ gì đây? Chẳng lẽ đây đang chỉ ra bằng chứng mình là tên phụ bạc sao? Ôi trời ơi, còn mẹ nó, đây cũng thật là quá đáng rồi. Cũng không phải ta chủ động muốn như thế, đều là do cha ta đạo diễn hết đó, có được không? Tiếp theo lại xuất hiện cảnh tượng vạn tượng môn, Lạc Hà Đình. Cảnh sắc trong ôn tuyển rất mờ mịt, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy có người không mặc quần áo. Ta, cái này cũng tính à? Lâm Phàm cảm thấy là đây biến thái thật. Rõ ràng là chuyện không có gì, nói trắng ra thì chính là sự hiểu lầm, nhưng đối phương lại coi đó là thật. Người cũng có chút quá đáng rồi đó. Lâm Phàm ta tới hiện tại tay còn chưa từng dùng qua, nhưng ngươi như thế lại đổ tội cho ta như vậy. Ta rất muốn hỏi xem đầu óc ngươi có phải có bình thường hay không. Ta nói chứ, vị hôn phu của ngươi có đá ngươi thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Ngươi vô duyên vô cớ vu oan giá họa cho người khác, ngươi sao có thể xấu xa như vậy chứ? Xung quanh không có tiếng người nói chuyện, Lâm Phàm liền phẫn nộ hét lên. Hắn đang muốn nghiệm chứng một việc, nếu có thể chứng minh được việc vậy thì liền có lẽ thực sự đang có ai đó tồn tại. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 999. Rất nhanh đã có những điểm nộ khí không biết từ đâu kéo tới. Tuy kẻ thù rất nhiều, nhưng cũng không có ai đúng giờ như vậy. Đừng lúc hắn nói ra những lời này, điểm nộ khí đã điên cuồng tăng lên. Xem ra truyền thuyết mà lão ngư phu kia kể thật sự có tồn tại. Tức rồi chứ gì, tức giận cũng chẳng có tác dụng gì. Có giỏi thì giết hết những người làm ngươi không vui đi, chặn đứng ta làm cái quái gì chứ? Lâm Phàm nói chuyện với mặt biển tịch mịch không một tiếng động. Trừ hai bên ra thì những thân ảnh huyễn hoặc kia cứ lẳng lặng lơ lửng ở đó, không có bất kỳ dị dạng nào. Lâm Phàm ghét nhất là những thứ lơ lửng bất định như thế. Lúc trước còn cảm thấy âm ma khiến người khác chán ghét, nhưng hiện tại xem ra âm ma còn tốt hơn bao nhiêu lần so với mấy tên này. Ít nhất âm ma còn có thể hiểu tiếng người mà nói chuyện cùng hắn, sau đó hắn sẽ chửi lại cho bọn chúng tức giận. Điểm nộ khí cộng 999. Tức lắm phải không? Đây đều là biểu hiện của bọn ngu nhu nhược. Ai cắm sừng ngươi thì ngươi đi mà tìm hắn ta, cứ chờ đợi nơi chim không thèm ị này để ngày ngày dọa người ta qua đường là có ý gì? Lâm Phàm ta đời này chưa từng khinh bạc bất kỳ một nữ nhân nào, cho nên ta cũng không muốn động thủ với ngươi. Lâm Phàm nói nhiều những lời uy phong lẫm liệt, rất có đạo lý, tự xây dựng cho bản thân thành hình tượng nam nhân hoàn mỹ. Nhưng bối rối chính là bức tranh kia lại tiếp tục xuất hiện hình ảnh hắn đánh một tiểu muội cực kỳ thê thảm. Mấy cái tát vào mặt thật sự quá nhanh. Vừa nói đời này chưa từng khinh bạc nữ nhân thì liền xuất hiện tình cảnh này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ đó, có được không hả? Nhìn thấy chưa, đây chính là mặt mũi, nhưng lại không cần. Hậu quả của việc nhất định phải khiêu khích ta. Hiện tại ngươi thả ta đi thì đối với ngươi cũng tốt, và đối với ta cũng tốt, mọi người đều tốt. Nhưng nếu ngươi nhất định muốn cứng rắn đối đầu với ta đến chết thì ta cũng không để ý việc ở lại đây chơi với ngươi. Lâm Phàm giả vờ mình rất kiên cường, hắn cũng rất muốn dò thám ý tứ của đối phương. Trên thế giới rộng lớn này, nếu xuất hiện một vài chuyện quái gở thì cũng là chuyện rất bình thường. Về phần ngươi có thể an toàn thoát khỏi biển phụ lòng này thì hắn tin chắc chắn là có. Nhưng hiện tại tạm giữ hắn ở nơi này thì đây có chút không nói rõ ràng được. Ta là ai chứ? Chỉ cần là người quen thuộc với ta một chút thì chắc chắn sẽ vỗ ngực nói. Lâm Phàm à, ta biết ngươi là một nam nhân rất tốt bụng, thành thật, lương thiện, còn rất chính nghĩa. Về phần bạc tình gì gì đó thì căn bản là chuyện không thể nào. ngươi không thể tùy tiện vu oan giá họa cho nam nhân này. Lúc này mặt biển có dị tượng phát sinh, nước biển trong phạm vi lớn đang xoay tròn, sau đó hình thành một vòng xoáy cực xiết, đồng thời mặt biển cũng đen kịt một mảnh. Đột nhiên có một quang mang màu xanh lục tản phát rộng ra, có thân ảnh từ trong màu xoáy từ từ hiện ra, là một nữ tử. Chẳng lẽ chính là nhân vật chính ở trong truyền thuyết? Vậy thì những gì lão ngư phu kia nói đều là sự thật rồi. Lâm Phàm trầm tư, xem ra đích thực là như thế thật. Gặp phải truyền thuyết thì phức tạp rồi đây, không biết mức độ nông sâu thế nào, rồi cuối cùng sẽ khiến cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Hỏi Lâm Phàm có sợ hay không, hắn thật sự sợ rồi. Nội tâm khẽ động, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Hắn không nghĩ ra được tại sao khi hắn trở thành công tử Phú gia lại xuất hiện tình huống này. Không thể để cho hắn trải qua quãng đời còn lại vui vẻ một chút sao? Nữ tử đi ra từ trong vòng xoáy mặt biển kia, có mái tóc dài xõa vai, đồng thời cũng che cả khuôn mặt, xuất hiện bằng phương thức quỷ quái, quèn cúi đầu, dùng tóc đen che kín mặt, sinh ra một loại cảm giác thần bí. Chương 309. Không, ta không muốn bị vấy bẩn. Đột nhiên bóng dáng xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phàm. Một con thuyền nhỏ lướt trên mặt biển, mà người đứng trên thuyền trông khá quen. Chẳng phải là ngư phu đang trò chuyện với mình trước đó hay sao? Thuyền của lão đánh cá không cần mái chèo, hoàn toàn trôi đi theo con sóng. Ngươi biết mình bị gài bẫy rồi à? Từ đầu đến giờ bị lão đánh cá lẩy lừa, đúng là quá đáng. Khi tu luyện huyết ma chuyển luân pháp, tính tình của hắn hơi thay đổi. Dám ngông, dám đánh, dám buông thả. Lâm Phàm và ngư dân đối mắt, ánh mắt lão đánh cá rất lạ. Như thầy đang nói, tiểu tử ngươi có phải cảm thấy rất khiếp sợ rồi hay không? Đúng thầy, chính là ta. Ta vừa thấy ngươi đã biết ngươi chẳng phải người tốt, vì thế lừa ngươi đi vào. Ông già này, đi chết đi. Lâm Phàm đâu chịu đựng được, rút đao dùng sức chém về phía lão già đánh cá. Ngư dân già nở nụ cười, dường như chẳng hề để tâm đến mấy đao của Lâm Phàm. Ông ta theo sóng mà đi, tiến vào trong mặt biển. Nụ cười trên mặt người đánh cá tắt ngấm. Ông sửng sốt, trên đỉnh đầu vòng phòng hộ ngưng tụ từ màn sương màu lục tan vỡ. Ông lão vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng, nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó trụng tay lại, dứt khoát nhảy xuống nước với một tư thế tiêu chuẩn. Xem như người chạy nhanh, bằng không giết chết người. Lâm Phàm cực kỳ khó chịu, xưa nay chỉ có hắn lừa người khác, lần này lại bị lừa lại. Việc này mà chuyển ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ nghĩ đầu óc mình có vấn đề rồi sao? Sau đó tầm mắt của hắn tập trung vào nữ tử. Rốt của người muốn thế nào? Lâm Phàm hỏi. Hai ta không thù không oán, nhưng đối phương lại giữ hắn lại, chứng tỏ bất kể có thù oán hay không, chỉ cần à ta muốn đùa bỡn người, vậy thì chạy không thoát. Nữ tử hơi ngẩng đầu, giọng nói âm u. Người cũng sống hệt bọn chúng. Đừng nói giống hay không giống, chẳng phải là bị cắm sừng thôi sao? Có gì mà ghê gớm? À đúng rồi, ngươi không hiểu bị cắm sừng là gì à? Ngươi có thể hiểu là phản bội đó. Lâm Hoàng bất đắc dĩ, người thời nay lập dị thế đấy, dù là bị cắm sừng cũng đừng lên gieo vạ cho người khác không liên quan chứ. Nhất là người đến vợ còn chưa có như hắn, cứ thế bị gán cho cái mác đàn ông phụ lòng, không biết có bao nhiêu người vô tội đã bị hại chết. Điểm đấu khí cộng 999. Tuy rằng đối phương không để ý đến mình, nhưng vẫn cho đủ điểm nỗ khí đấy chứ. Chỉ có điều, điểm nỗ khí này nói rõ rằng đối phương nổi sát tâm. Lâm Phàm không lơ là, cảnh giác nhìn đối phương. Nếu như có thể giải quyết mọi chuyện một cách mềm mỏng là tốt nhất. Còn nếu không giải quyết được, vậy thì phải cứng rắn một phen. Hắn biết đã là truyền thuyết thì sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không với hành động này của đối phương, à không thể sống đến bây giờ. Lúc này hắn phát hiện ra cảm xúc của nữ tử không ổn. Một luồng khí thế vô hình bộc phát, làm mặt biển dậy sóng. Nạn giải rồi đây. Hắn có thể cảm nhận được sự oán hận khủng khiếp từ đối phương. Vì sao hắn lại phản bội ta? Ta vì hắn trèo đèo lội suối tìm thần dược, vậy mà hắn lại phản bội ta. À ta bật khóc. Tiếng khóc âm u khủng bố, khiến lòng người run sợ, toàn thân sởn gai ốc. Mà nó, rốt cuộc tên khốn nạn nào làm ra chuyện xấu xa thế này? Có nữ nhân tốt lắm rồi, thế mà lại còn vứt bỏ người ta. Đấy là việc con người làm mà. Thân là đồng bào nam giới, hành vi của ngươi khiến ta cảm thấy xấu hổ. thứ vong ân phụ nghĩa. Cô nương à, xin bất giận, ta có thể hiểu cho ngươi, hạng người như thế không nên tồn tại ở trên đời. Ta rất tán thành việc làm của ngươi, Lâm Phàm nói. Trước mắt phải trấn an đối phương. Quả nhiên oán hận dần dần yếu bớt, nhưng điều này không có nghĩa là nữ tử chịu thả mình đi. Dù là nơi này, chỉ cần biết nói lời bùi tai đều có thể khiến người ta sung sướng. Nữ tử chậm chậm ngẩng đầu, tóc tai chuyển sang hai bên, gương mặt từ từ hiện ra. Lâm Phàm hít mắt nhìn cẩn thận. Ngay sau đó, ôi con mẹ ơi, Lâm Phàm rùng mình khi nhìn thấy. À huynh đệ, ta trách lầm ngươi rồi. Không phải là ngươi muốn trở thành kẻ phụ lòng, mà là do bị ép. Nhìn diện mạo này xem, anh có thể chịu nổi chứ? Lão ngư phu đã nói nữ tử tướng mạo tầm thường, hắn cho rằng tướng mạo thật sự là thường thường thôi, với lại nhất định có gì đó đặc biệt. Dù sao nghe bảo nam tử nọ có vẻ ngoài anh tuấn, làm sao có thể chênh lệch quá lớn chứ? Nhưng hiện giờ hắn rất muốn lôi ngư phu kia ra, kéo nữ tử đến trước mặt ông ta, chỉ vào mũi đối phương mà hỏi: ngươi nói đây là tướng mạo tầm thường á? Nếu đây mà là tầm thường thì ngươi cho ta hay, thế nào mới là xấu xí đây? Người trước mặt quả thực không thể dùng hai chữ tầm thường để hình dung, mà từ xấu xí cũng quá khó hình dung. Người sống ở đời chỉ sợ so sánh đối lập. Nhìn nữ tử trước mắt này xem, hắn còn cảm thấy phượng tỷ xem như là sắc nước hương trời, có thể mị hoặc chúng sinh. Một tiếng ôi mẹ ơi của Lâm Phàm bát nãy làm cho nữ tử kinh sợ, dường như phải chịu sự chế nhạo nào đó. Xin lỗi, không nhịn được, thật sự là không nhịn được. Lâm Phàm giơ tay muốn làm cho đối phương bình tĩnh lại. Ta thật sự là không ngờ đấy, vốn dĩ ta định khen ngươi, nhưng trông thấy mặt mũi của ngươi như thế này, thật sự là không mở miệng nổi. Ngươi trông xấu quá đi mất. Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Có phải là trước kia ngươi thấy người ta khôi ngô tuấn tú, bèn cưỡng ép người ta về, nhưng đối phương không nhượng bộ nên uống thuốc độc tự sát, sau đó ngươi phải đi tìm thần dược để cứu sống người ta hay không? Không thể trách Lâm Phàm không có đầu óc, mà thực sự là hắn không thể vi phạm đạo đức. Trước kia một tên mập không giống người thường có thể nói trái bóng bị bắt nạt ngay trước mặt hắn. Hắn không muốn nhóc béo ấy bị tổn thương tâm hồn nên mới trái lương tâm khen người ta. Nhưng mà người trước mặt này thật sự là không khen nổi. Hắn thấy rằng nếu khen, đây chính là vi phạm đạo đức. Thiên địa bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mái tóc dài của nữ tử rung động, sau đó từng sợi dựng thẳng lên, triệt để lộ ra khuôn mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dường như bị vạch trần chuyện gì đó, rồi thẹn quá hóa giận. Lâm Phàm thật sự thông minh, rõ ràng không biết chân tướng, nhưng xem mặt là có thể đoán được 8-9 phần. Nữ tử là một cô gái thôn quê, còn là một cô gái thôn quê có bệnh. Một ngày nọ phò mã về thăm người thân, vô tình gặp phải thiên tai nhân hỏa, trôi giạt đến nơi này tìm kiếm sự giúp đỡ. Khéo thay gặp phải nữ tử, tuy rằng đối phương dung mạo khác thường, xấu xí, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ đối phương giúp đỡ. Chuyện này xảy ra sau đó khá bá đạo. Nữ tử thấy đối phương dám dốc anh tuấn, bèn nảy lòng ham muốn chiếm làm của riêng. Thế là ả dứt khoát trói người ta về nhà, lột sạch y phục, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, ngồi lên làm một phen mài đầu hũ. Đương nhiên phò mã sống sờ sờ bị mài chết ngất. Một ngày mấy lượt khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của phò mã đều mệt mỏi, suy chút nữa thì tinh tẫn thần vòng. Phò mã biết mình không thể trốn thoát, chỉ đành chịu nhục, mặc cho đối phương trả đạp, đồng thời hùa theo giả bộ ta bị ngươi ngủ đến chịu phục rồi, có thể đừng dùng dây trói tay trói tân trói chân ta lại không? Sau đó nữ tử đã cho là đã ngủ đến khiến phò mã nghe lời rồi, bèn cởi dây trói cho phò mã. Thế nhưng ả làm sao có thể ngờ tới phò mã tính tình cương liệt, trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Sự tình tiếp theo khỏi cần phải kể. Nữ tử tìm thần dược trở về, lại phát hiện phò mã đã được cứu đi. Sau đó phò mã dẫn người trở lại giết ả. Ả chết trong dãy núi này. Đương nhiên dòng nước lũ này quả thực là từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ dãy núi. Về phần ý của ả mà khiến cho trời cảm động đến cùng là như thế nào thì lại không dễ nói lắm. Khoan đã, đừng có nóng giận. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi cũng chớ để trong lòng nhé. Thật lòng mà nói thì ngươi tuy thiếu xấu xí, nhưng cũng có quyền lợi truy cầu hạnh phúc. Thủ đoạn hơi đốc ác độc, nhưng gạo đã nấu thành cơm, vậy là không tồi rồi, cần gì phải tức giận như thế. Ta và ngươi không có thủ án gì, ngươi tìm kẻ phụ lòng gây sự, ta vỗ tay cho ngươi, chúc mừng ngươi là một bậc nữ trung hào kiệt, thế nhé. Lâm Phàm trấn an cảm xúc đối phương, kích động cái quái gì chứ, trông xấu như vậy còn chơi không phỏ mã nhà người ta, lời biết bao, đến giờ còn không phục, quá là biến thái. Nữ tử nổi giận, há miệng rồi hít một hơi thật mạnh, một lực hút khổng lồ bộc phát ra. Trên biển sóng lớn cuộn trào, tình thế không lạc quan cho lắm. Điểm đấu khí cộng 999. Ha, nữ tử xấu xí này, ta tốt bụng nói chuyện với ngươi, ngươi còn không cảm kích, đã thế để cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Phàm nổi giận, hắn nói một đống lý lẽ, ngươi không nghe cũng phải nghe. Nghe xong không nói gì cũng không được đánh người. Bây giờ nghe rồi ngươi muốn đánh người, vậy là cần ăn đòn rồi. Lâm Phàm quát lên, chân nguyên và thực lực bùng nổ tất cả sức mạnh, một cơn lốc xoáy dần dần hình thành từ lòng bàn chân. Ngày sau đó hư không xuất hiện sấm sét bổ xuống mặt biển, sấm sét như dòng chảy xuống khắp mặt biển khơi. Tu vi của Lâm Phàm đã không còn là tiểu tông sư hay đại tông sư như trước, mà hắn trở thành cường giả chân chính, uy thế bộc phát khi thi triển công pháp mạnh mẽ hơn trước gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Trần Nguyên vô tận tiếp thêm sức mạnh những đặc hiệu khủng khiếp này, nhưng bây giờ nội ngoại kiêm tu, mạnh nhất vẫn là thần thể. Đi chết đi! Trong nháy mắt Lâm Phàm xuất hiện trước mặt ả, hai tay đè xuống, một luồng sóng xung kích ngập tràn sức mạnh phun trào bao phủ nữ tử. Lực hút ở xung quanh bỗng chốc biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó một vầng dương sáng óng hiện lên đằng sau, một chưởng đập xuống, vầng dương hóa thành một con rồng lửa màu vàng gào thét lao đi. Tiếng nổ rền vang long trời lở đất, sóng thần dâng cao trên khắp mặt biển. Hả? Lâm Phàm cao mày, tầm mắt tập trung vào khu vực trung tâm. Bất chợt một vệt sáng màu đen lóe lên, nhìn kỹ thì ra là mái tóc đen của đối phương, tóc dài vọt ra quấn quanh chân của hắn. Nữ tử rít lên vô cùng chói tai. Người phải theo ta. Lâm Phàm vung kiếm chém tóc dài, nhưng không ngờ đám tóc này cứng rắn vô cùng, chém không đứt. Thả là bà thối tha này, bản công tử hiểu rồi. Ngươi thấy ta anh tuấn khôi ngô, muốn chiếm ta thành của mình, ngươi nằm mơ đi. Dáng vẻ xấu xí như thế còn dám nói người khác phụ ngươi, ta thấy rõ rành rành là ngươi cưỡng đoạt mỹ nam. Hắn không thể để cho đối phương đắc thủ. Nếu thật sự bị đối phương cưỡng ép vấy bẩn, đừng nói với hắn có hệ thống hay không, hay là tương lai trở thành cường giả mạnh nhất hay không, hắn sẽ trực tiếp rút dao chém chết bản thân. Xong mọi chuyện, tuyệt đối không tham sống sợ chết, mất hết cả thể xuyên. Tốc độ lao xuống rất nhanh, nữ tử muốn kéo hắn vào trong mắt biển. Lâm Phàm trừng to mắt, khởi động chân niệm hư không, niệm lực ngưng tụ hóa thành một ánh đảo xé rách hư không, chém xuống cuộn tóc đen cuốn ở hai chân. Hữu dụng, tóc đứt. Nhưng Lâm Phàm không ngờ rằng đám tóc ấy sinh trưởng cực nhanh, giây lát bị chém đứt rồi lại quấn lấy tiếp. Không, ta không muốn bị vấy bẩn. Lâm Phàm thảm thiết kêu gào rồi bị kéo vào trong mặt biển. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.